Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 51, người đưa cơm. Tim của Hồng Ân đập trật một nhịp khi nghe anh nhận sai, nhưng mà cuối cùng anh vẫn dìm cô vào trong hầm băng. Anh đã chọn, dù biết anh sai với cậu, nhưng anh vẫn không muốn nhìn lại cậu. Hồng Ân cố gắng nuốt xuống ướt nghẹn ở trong cổ họng. Cậu không quên ngay từ lúc bắt đầu, cậu cũng chưa từng là đối tượng anh muốn yêu thương. Sẽ có Sang hay một người nào đó khác xuất hiện hất cậu ra thôi. Anh nói gì vậy chứ? Hồng Ân rõ ràng là cố gắng nặn ra một nụ cười. Em có nói gì tới cái chuyện chọn hay là không chọn đâu. Anh thật lòng xin lỗi mà. Đang nãy ra khi chia tay, anh phải cùng với em nói rõ ràng một chút. Nhưng mà anh đã cư xử sai rồi, cũng đã quá đáng đối với em. Mong em sẽ tha thứ cho anh. Anh không nhắc thì thôi, nhắc tới thì Hồng Ân lại nhớ những gì mà anh làm với cậu khi hai người chia tay. Những gì anh nói về cậu, rồi nghĩ về cậu. Hồng Ân cảm thấy chạnh lòng. Cậu cười buồn. Em chấp nhận lời xin lỗi của anh đó. Đúng là thái độ cư xử của anh quá tệ, nhưng mà anh cũng không phải cần là ấy nói cái chuyện hôm nay em làm đâu. Em để anh ở trong lòng nên lo lắng anh không vượt qua được thôi. Nếu như giờ anh đã khỏe, đã nghĩ thông rồi thì em cũng cảm thấy nhẹ lòng. Đây là em tự nguyện làm. Hồng Ân hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Đây là điều mà cậu mong chờ sau khi chia tay với Đình Tuấn, một cơ hội gặp anh để nói chuyện cho rõ ràng. Những gì anh và anh Thắng cho em biết, em cũng đã được biết rồi. Hiểu rõ rồi thì lại không còn cảm thấy khúc mắc nữa rồi. Anh đó, bao hại em cứ lờ mờ không hiểu mới gây ra cái chuyện ồn ào như vậy thôi. Gặp em một lần nó rõ có phải là hay hơn không chứ. Em cũng đâu phải là một cái người không biết suy nghĩ đâu. Anh quả là cư xử với em rất là tệ đó. Cũng may là chấp nhận lỗi rồi đó. Nhận lỗi với em có nghĩa là hình tượng của em ở trong lòng của anh cũng đã khá hơn rất nhiều so với lúc trước được, có phải không hả? Nhưng mà em vẫn cứ buồn vì anh cứ nghĩ là em... Anh biết chứ, chỉ tạnh phiến diện thôi, chỉ đánh giá với cái vẻ bề ngoài. Thôi được rồi, em biết là anh không có nghĩ em như thế nữa là đủ rồi. Còn cái lý do hình như là không quan trọng nữa rồi. Em không cần phải nhọc công tới lui thăm anh nữa đâu, càng làm anh thêm đã áy náy thôi. Thực ra thì anh không muốn nhìn mặt em thì có đó. Hồng Ân bình tĩnh hơn thì nói mấy cái lời bông đùa để phá bỉnh đi cái bầu không khí đang trầm xuống. Cũng muốn là anh biết cậu cũng đã không để cái chuyện hai người nữa rồi. Hồng Ân biết rõ mối quan hệ của anh và cậu sẽ không có cái kết quả thì thôi nói nhiều làm gì chứ. Xin lỗi nhiều thì có ích gì đâu. Em nghỉ phép có 5 ngày thôi à? Cũng đã hết 3 ngày rồi. Nấu cho anh ăn được ngày mai nữa không? Thì em cũng về đơn vị rồi. Anh ăn uống ngon miệng nha. Phục hồi tốt á thì em cũng cảm thấy yên bụng mà. Hồng Ân à, Đình Tuấn bất đắc dĩ. Tôi được rồi, em sẽ không quấy rầy thì không quấy rầy. Anh thật là khó tính quá đi. Hồng Ân. Nhưng mà cắt ngang câu chuyện của hai người chính là cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở. Hồng Ân nhìn thấy một đống người ào vào trong phòng. Người phụ nữ khá lung tuổi nhìn Đình Tuấn thì lập tức rớt nước mắt. Trời ơi, con, tại sao lại không thể nào cẩn thận như vậy chứ hả? Đến ông nổi đi hay sao? Bà cầm cánh tay đã không còn bàn tay của Đình Tuấn, càng nhìn lại càng khóc dữ dội hơn. Một cô gái vỗ vô lưng của bà an ủi. Đừng khóc mà mẹ, từ từ rồi nói đi, đừng khóc. Nè, con làm sao mà gặp tai nạn tới như vậy chứ? Con, trời ơi, Thiệt là Hồng Ân nghe họ nói vài câu thì đã biết tất cả là người nhà của Đình Tuấn rồi. Những người mà cậu hằng mong ước anh mang cậu ra mắt, mong muốn những cái người này chấp nhận cậu như một người một nhà. Nhưng bây giờ có lẽ Đình Tuấn sẽ giới thiệu người anh yêu cho họ, không tới phiền cậu lo lắng có được chấp nhận hay là không. Thấy anh không để ý tới mình, Hồng Ân lùi ra ngoài hành lang. Cậu định về rồi, nhưng mà nhớ cái cảm ơn đựng đồ vẫn còn ở bên trong. Người nhà của Đình Tuấn đã tới, chắc cũng không còn cần tới cậu chăm sóc. Dạ lại bằng này, ý của anh cũng là không muốn cậu đến nữa rồi. Thôi thì cậu về vậy. Từ ngày về phép cho đến nay còn chưa có thấy mặt Hoàng Ân nữa là. Hồng Ân đi lanh quanh hành lang mấy vòng, định chờ người nhà của Đình Tuấn ra rồi thì cậu vào để thu dọn đồ. Nhưng mà nghĩ lại, người nhà thì chắc chắn là ở rất lâu rồi, đâu không phải là khách thăm bệnh mà ngồi trong chốc lát. Chờ thì biết chờ tới bao giờ đây chứ. Cậu cứ yên lặng vào đó lấy đồ, bọn họ còn lo cho Đình Tuấn chắc chắn cũng sẽ không để tới cậu đâu. Ai ngờ Hoàng Ân giờ đây cứ bước vào, cậu đã rất nhẹ rồi, nhưng mà cái con mắt ở trong phòng đều đổ dồn tất cả vào cậu, làm cho Hồng Ân không biết phải làm sao. Cháu giờ lấy đồ. Hồng Ân cảm thấy người nhà của Đình Tuấn nhìn cậu bằng một con mắt rất là kỳ lạ. Thậm chí cậu cảm thấy mẹ anh còn quan sát cậu từ đầu cho tới chân một vòng. Dưới một đống cái nhìn đã làm cho cậu ta nổi da gà. Hồng Ân vội vội vàng vàng túm đại cái túi đồ của cậu, vội vàng qua chào qua loa vài người trong phòng một chút rồi chạy đi. Nè, thằng nhỏ này nó nhát quá à. Thấy mình là vội vàng chạy ngay. Con đó, kêu nó trở lại cho mày gặp mặt một chút đi. Hình như là nó sợ gặp người lớn thì phải. Mẹ của Đình Tuấn nhìn một cái là biết cậu nhóc chính là người trong hình. Tuy là có hơi đen, tóc hớt cao hơn, nhưng bà soi kỹ người yêu của con lắm, nên nhìn một cái là biết liền. Chưa kể là cậu nhóc lấy đồ đựng đồ ăn, giờ phút này chăm sóc cái miếng ăn miếng uống cho con trai, không phải là người yêu của nó thì còn là ai cơ chứ. Bà muốn nói chuyện với người yêu của con một chút nên sai con gái theo cậu ta gọi lại. Nè, đừng có để cho thằng nhỏ sợ người lớn mà không dám tới nữa nghe. Tình yêu của người đồng tính mà, trăm phần là lo sợ cái người lớn trong nhà phát hiện ra. Chị gái của Đình Tuấn nghe lời của mẹ, lập tức chạy theo Hồng Ân ra hành lang. May mắn còn nhìn thấy bóng của cậu. Nè em, cậu nhóc. Vì trong bệnh viện cũng không có dám gọi lớn, cô phải vừa đuổi theo lại vừa gọi đến mấy lần Hồng Ân mới quay lại nhìn. Ủa, gọi em hả? Nè, sao em đi nhanh như vậy chứ? Vào đây đi, mẹ của chị rất muốn gặp em đó. Nói rồi cô lôi tay của Hoàng Ân định kéo trở về phòng bệnh. Hồng Ân lắp ba lắp bắp, không hiểu đầu cua tay nheo gì cả. Nè, gặp em làm gì chứ? Em không. Đừng sợ mà. Nè, cả nhà đều biết là ai rồi. Trong nhà của chị có rất nhiều ảnh của em đó. Mẹ bảo thằng em của chị đem về để cả nhà biết bao nhiêu lần rồi, mà nó cứ vô mãi thôi à. Làm như là cả nhà ăn hết mất em không bằng. Nói tới đây, Hồng Ân ít nhiều là cũng hiểu chị của Đình Tuấn đang muốn nói cái gì. Cậu lại vội vàng giữ chị của Đình Tuấn đứng lại. Nè, chị lầm rồi, lầm người rồi mà. Em không phải, không phải. Nè, cả nhà đều biết là Đình Tuấn thích con trai thì lâu rồi, em không còn cần phải sợ đâu. Chị của Đình Tuấn cố tình nhỏ giọng xuống, không muốn bị người khác nghe thấy. Nhưng mà không phải em sợ đâu, mà là chị lầm thật rồi đó. Em không phải, thực sự không phải đâu mà. Nè, sao mà lầm được chứ? Tuy là có đen hơn, tóc ngắn hơn, nhưng mà mẹ và chị cũng nhìn ra mà. Thật mà, em chỉ là người đưa cơm tới thôi à. Người đưa cơm sao? Chị của Đình Tuấn thực sự sững người. Hả? chỉ là người đưa cơm thôi sao? À, dạ, em chỉ là người đưa cơm tới thôi, không có quan hệ gì đâu mà. Hồng Ân đi rồi, chỉ có Đình Tuấn vẫn cứ còn lơ ngơ. Rõ ràng mà ta, không lẽ là cả nhà đều nhìn lộn sao? Mẹ à, cậu nhóc đã nói là chỉ là người đưa cơm thôi. Người đưa cơm ở trong miệng của Hồng Ân hay trong suy nghĩ của người nhà Đình Tuấn chỉ là một người giao hàng tận nơi. Hồng Ân cũng cố tình nói là như vậy rồi, cậu không là gì của anh cả, không phải là người yêu cũ, không phải bạn. Người quen thì cậu lại càng không muốn, đành phải đưa lên cái kiểu này thôi, chẳng chưa biết phải làm như thế nào với nó nữa. Cả ngày hôm đó Sang không đến bệnh viện để thăm Đình Tuấn nên anh không có dịp để mà giới thiệu người yêu cho gia đình. Anh cũng không có tâm trạng để nói cái chuyện đó lúc này. Anh bị lời phủ nhận của Hồng Ân dày vào mình. Chỉ là người đưa cơm thôi sao? Tuy là anh nói không muốn cậu tới chăm sóc, nhưng mà anh cũng không đến nỗi như một cái kẻ xa lạ. Một câu là bạn của anh cậu cũng không nhận sao? Cách chưa được vài chục phút, cậu còn nói với anh cậu đặt anh ở trong lòng nên tự nguyên lo lắng. Nhưng mà sau đó rồi lại... Nhưng mà tại sao anh cứ đắn đo cái chuyện này chứ? Chẳng phải anh nói với cậu, anh không chọn cậu, người anh muốn đi cùng hết cuộc đời này là Sang, nhưng mà không phải là Hồng Ân. Cậu phân rõ quan hệ, đáng lẽ ra là anh phải nên mừng mới phải chứ. Đình Tuấn phát hiện ra bữa ăn tối nay anh nuốt không có trôi, cảm thấy nhạt nhẽo. Anh bỗng dưng lại thèm cái hương vị thức ăn mà cậu nấu, nhớ thức ăn cậu nấu, rồi lại bắt đầu nhớ những lần cậu làm đồ ăn cho anh. Đúng là lần đó anh cũng ăn cảm thấy rất là thỏa mãn. Trước đây không biết, nhưng bây giờ lại so sánh, anh mới thấy là thích đồ ăn của Hồng Ân nấu hơn. Nhớ không lầm thì Hồng Ân đã vì anh mà đi học nấu ăn. Rồi lại nhớ như in, Hồng Ân có nói là chờ cậu đủ tuổi sẽ lấy được cái bằng lái xe 4 bánh để anh khỏi phải cực nhọc chạy theo đường dài. Nghĩ lại, anh chưa từng để những cái thứ này trong lòng nhỉ. Hồng Ân đã làm rất nhiều chuyện để mà chăm sóc anh, nhưng mà anh lại chưa từng nghĩ đó là vì anh mà làm. Cho tới ngày hôm nay, cậu vì anh một người rùm hở cậu mà lại đau lòng không đắn đo để chăm sóc anh tỉ mỉ. Anh lại cảm thấy ân hận những cái gì mà anh đã từng nói với cậu. Nếu cậu thực sự làm như lời của anh không tới nữa, anh có cảm thấy buồn không? Từ sau khi mà Hồng Ân đi đã không quay trở lại, ngày 3 bữa cơm cũng đã ngừng rồi. Tối nay thì cũng không thấy bóng dáng của cậu vào thăm anh. Hôm trước chẳng phải là tận 11-12 giờ cậu mới chịu về sao? Sáng thì 6 bây giờ đã đến rồi. Nghĩ lại không biết lúc nào cậu ngủ, lúc nào thì thức dậy để mà nấu đồ ăn cho anh. Đình Tuấn không phát hiện ra một cái tia hạnh phúc len lỏi ở trong lòng. Cảm giác được cái sự nâng niu chăm sóc cho anh thật là làm người ta dễ chịu mà. Có lẽ là chính như Hồng Ân ở một bên quý trọng nâng niu chăm sóc rồi lo lắng mà anh bình an chấp nhận cái sự khuyết tật của mình. Dù sao thì anh cũng có người quý trọng, thì bản thân cũng cảm thấy rất là dễ dàng vượt qua hơn. Sáng hôm sau, trong sự nửa mong chờ rồi lại nửa kháng cự của Đình Tuấn, Hồng Ân không xuất hiện. Buổi tối thì cũng không thấy dáng người. Anh nhớ là Hồng Ân nói mình còn có 2 ngày phép thôi, nếu anh không đuổi cậu thì cậu cũng chỉ đưa cơm cho anh ngày hôm nay. Ngày mai có lẽ sẽ dành cái thời gian để quay về đơn vị. Trong lòng của Đình Tuấn có một chút nôn nóng không rõ. Anh không phát hiện ra anh đã không để tới cái chuyện 2 ngày nay rồi. Sang không đến thăm anh, cũng không gọi cho anh một cái cuộc điện thoại nào cả. Cả người nhà ồn ào thì chăm sóc, hỏi chuyện anh cũng toàn là trả lời qua loa, không chú tâm nhiều tới. Cuối cùng, người đáng lẽ là phải xuất hiện từ đầu chí cuối là Sang, thì bao lâu nay lại không thấy bóng dáng đâu đã xuất hiện. Cậu không biết là Đình Tuấn còn phải dưỡng bệnh, cậu có thể ngay trong giờ phút này để làm cái chuyện tàn nhẫn như thế sao chứ? Chấm dứt hợp đồng, hay là chia tay. Đầu óc của một kẻ có vấn đề cũng không lựa chọn lúc này mà làm như thế. Thắng nói như là hét. May là cái phòng bệnh có cách âm, thì không anh sẽ lập tức bị bảo vệ mời ra bên ngoài rồi. Anh biết em khó chịu vì cái chuyện của Hồng Ân ở đây. Anh đã nói cái chuyện này rõ ràng với Hồng Ân rồi. Giữa anh và cậu ấy không có chuyện gì cả mà. Em không cần phải để ý đâu. Đình Tuấn tiếp tục câu nói của Toán, giải thích với Sang. Anh... Sang há hồng, muốn nói là cái gì đó, nhưng mà không biết phải nói tiếp như thế nào. Sang biết bây giờ không phải là lúc cậu nên nói cái chuyện thay đổi công ty, hay là chuyện cậu muốn chia tay với Đình Tuấn. Nhưng đó là tình huống bình thường kìa. Với cậu, Đình Tuấn Hồng Ân thì bây giờ lại là tình huống thích hợp hơn. Cậu muốn ra đi, Đình Tuấn không còn thích hợp cho cái mục tiêu của cậu nữa rồi. Lại ngay lúc Đình Tuấn được Hồng Ân chăm sóc, cậu ra đi. Hai người kia gương vỡ này lành, không phải là cả ba đều tốt đẹp hay sao? Không phải cậu là người tốt gì cả. Thời gian gần đây cậu đã nhiều lần kiếm chuyện là muốn đi rồi, nhưng mà Đình Tuấn vẫn chưa chấp nhận. Chọn lúc này cũng là một phần vì thái độ của Hồng Ân cư xử rất đẹp với cậu. Tốt người với mình, coi như là dứt dắt lại được một chút chuyện cậu đã làm với Hồng Ân thôi. Ai ngờ rằng Đình Tuấn lại nhanh như vậy phân rõ Hồng Ân với Hồng Ân rồi. Sang không biết là nên cảm thấy Đình Tuấn chung thủy với cậu mà mừng, hay là nói một cái lời thật lòng. Anh là một cái đồ khốn giống ơn bộ nghĩa. Nhưng mà đứng ở trên lập trường, cậu phải yêu Đình Tuấn thì mới cảm động được chứ. Còn bây giờ chỉ muốn mắng bà nó thôi. Vậy thì muốn thay đổi hình tượng sao? Muốn phát triển theo một cái hướng khác hả? Sang đỏ giọng. Thế này không được thì thế kia đi, miễn là cậu đạt được một cái mục đích của mình là được rồi. Không là không. Anh đã nói rất nhiều lần em không thích hợp mà, cứ như bây giờ là được rồi. Nè, anh có biết đến lý không gì chứ hả? Có biết suy nghĩ cho người khác hay là không vậy? Anh chỉ biết độc tài độc đoán mà thôi. Biết anh như thế từ đầu tôi đã chọn người khác rồi. Không thì bị giảm chân tại chỗ mãi như thế này được rồi. Sang lại bắt đầu không kiên nhẫn, không suy nghĩ đến cái tình huống hiện tại nữa. Cậu đã tranh thủ được người giúp cậu phát triển nhiều hơn, không như là Đình Tuấn cứ mãi đóng gói cậu như một con búp bê, khiến cho cậu lại ngày càng thụt lùi. Cậu không phải là trẻ mãi để phung phí cái thời gian này. Qua tuổi rồi thì ai mà muốn đầu tư cho cậu nữa chứ. Tôi với anh chỉ là đơn giản quan hệ cùng cậu mà thôi. Anh cần người làm ấm giường, tôi cần người giúp tôi phát triển sự nghiệp. Nếu mà anh cứ cản trở thì chúng ta đừng ai để đi đi. Anh không có quyền bắt tôi phải thế này thế kia đâu. Người anh có thể sai đến đi là đi chính là cái tên ngốc Hồng Ân kia kìa, chứ không phải là tôi. Sang à, em có biết làm gì nói gì không hả? Đình Tuấn giận đến run người. Em dám nói chúng ta không phải là quan hệ người yêu sao hả? Tôi đâu có nói gì sai đâu chứ. Anh từng nói anh cùng với Hồng Ân là quan hệ cùng cậu. Cậu ta muốn tiền, muốn quà, muốn ăn ngon mặc đẹp, muốn hưởng thụ miễn phí cho anh. Đổi lại anh cần cậu ta để mà vui vẻ thôi. Hai bên không hứa hẹn gì cả. Không muốn thì chia tay. Chúng ta thì cũng như vậy thôi à. Anh không muốn thân thể của tôi, tôi cần anh để thăng tiến mà. Chúng ta cũng muốn không muốn nửa đường thì đừng ai nấy đi. Anh có nói, nhưng mà chẳng phải anh cũng nói có người yêu hay sao? Hồng Ân cũng là người yêu anh mà, anh cũng đâu phải là đáp trả đâu. Em Thắng từ bắt đầu tức giận. Sang là cái kẻ ăn cháo đá bát, phá hoại chuyện tình cảm của Hồng Ân với Đình Tuấn, rồi bây giờ lại phủ nhận luôn quan hệ của cậu ta và Đình Tuấn. Cậu ta hưởng hết bao nhiêu là lợi ích từ Đình Tuấn rồi, bây giờ lại nói là một cái chuyện đương nhiên. Đình Tuấn cưng chiều cậu ta, muốn gì thì được nấy, cuối cùng rồi thì... Chuyện Ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 52, quả báo. Nhưng mà Sang nói cũng không phải là sai hết. Cậu ta là bạc bẽo là có, nhưng mà Đình Tuấn thì cũng có thua gì đâu chứ. Hồng Ân mang hết lòng hết dạ đặt lên trên người của hắn ta, kết quả chính là thất tình ê chề. Bây giờ Đình Tuấn lại đặt hết tâm can lên trên người của Sang, thất bại cũng đâu có gì là không thể chứ. Cái này có phải gọi là quả báo nhãn tiền hay là không? Bởi vậy đang từng tức giận, Thắng lại chuyển sang cái thái độ tội nghiệp giùm cho thằng bạn. Mất đi bàn tay, mất người yêu, tấm chân tình của Hồng Ân dành cho nó cũng mất luôn. Cái này quả là xứng với cậu mất cái chị lẫn chài mà. Sang à, Đình Tuấn chính là đang bị bệnh đó, em không thể để lúc khác được hay sao? Anh Thắng à, em nói chuyện lúc này chính là không đúng đó, nhưng mà chuyện cũng đã bắt đầu rồi, tạm dừng lại thì có ý nghĩa gì đâu chứ. Những cái điều em vừa nói với anh có thể coi như là chưa từng nghe thấy được không? Dĩ nhiên Thắng không thể nào mà nói như là chưa từng nghe thấy. Chuyện gì có thể bỏ qua, chứ cái chuyện yêu đương chia tay chì chiết lẫn với nhau, lời thốt ra miệng chính là dao bén găm vào trong lòng người. Nói gì đi nữa, đau thì nó vẫn cứ đau. Vậy thì em cũng nên nói cho hết luôn. Em muốn kết thúc hợp đồng, anh muốn đền, em sẽ đền bù mà. Nhưng mà bản thân của em không cảm thấy em đền bù một cái điều gì cả. Những gì mà anh cho em cũng mang bản thân ra trả rồi. Không chỉ có Đình Tuấn chấn động, mà Thắng cũng cảm thấy sửng sốt. Sang vô tình mang những cái điều mà Đình Tuấn từng cư xử với Hồng Ân nhất nhất quăng lại cho anh ta. Nè, đừng có nói là con bất bình cho Hồng Ân nghe chưa. Thắng không kìm được mà thốt ra. Anh có được một cái cảm giác như Sang đang trả thù giùm cho Hồng Ân. Tôi chính là trước mắt anh em nhà đó đó, Sang dứt khoát trả lời không một chút do dự. À, Thắng cũng ngọng luôn. Vậy chỉ là vô tình thôi sao? Vô cùng trùng hợp, chính là Đình Tuấn trồng cây nào thì ăn cái quả đó. Thiệt là tội nghiệp mà. Cứ cắt hợp đồng cho cậu ấy đi, không cần phải đền đâu. Chúc em thành công. Đình Tuấn sau một lúc im lặng đã nói ra cái điều mà Sang mong đợi nhất. Cậu cứ nghĩ cậu sẽ phải cãi vã cù cưa nhiều lần nữa chứ. Nè, ít ra thì phải bắt cậu ta đền hợp đồng chứ, cái loại không biết tình biết nghĩa này. Thắng tuy là cảm thấy rất tốt khi mà Sang quăng cho Đình Tuấn ăn quả đắng, nhưng mà anh cũng không ưa gì Sang đâu. Không cần đâu, tôi yêu được thì cũng bỏ xuống được mà. Cậu cứ lo chuyện này chu toàn giùm tôi đi. Mấy cái hợp đồng chuẩn bị cho cô ấy cứ giữ lại cho người trong công ty. Được, Thắng sẵn khai đáp. Đa sàng ra ngoài chính là một cái điều mà Thắng mong muốn nhất, khoái nhất. Cảm ơn anh nghe, chúc anh mau khỏe. Sàng cũng không tỏ ra cái vẻ tiếc nuối gì với những hợp đồng mà Đình Tuấn vừa nói. Được rồi, Đình Tuấn trả lời xong thì tỏ vẻ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Sang thấy như vậy thì lại nhanh chóng ra về. Cậu ta còn cả một đống chuyện cần phải làm. Con đường mới mà cậu ta mong đợi đã mở ra rồi. Sang cũng không làm màu mà tỏ ra áy náy hay là nấn ná ở chỗ của Đình Tuấn nữa. Cậu có biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không hả? Đình Tuấn lên tiếng. Sang đi khỏi rồi, chỉ còn có Thắng chống cằm mà nhìn phản ứng của Đình Tuấn. Bọn anh cũng không phải là con nít mới lớn, nên thất tình cũng chỉ đơn giản là thất tình thôi, không có dịp để gọi là phải làm lớn chuyện lớn. Hey, nè, tôi chính là không biết cậu đang nghĩ gì đâu, nhưng mà tôi lại cảm thấy hả hê lắm đó. Cho cậu cứ tối ngày tự cao tự đại, coi người ta bằng nửa con mắt thôi à. Không ngờ rồi cũng có ngày bị một thằng nhóc con không có một chút vốn nào đã thê thảm như vậy sao? Người tốt như Hồng Ân, con cũng không chịu giữ lấy. Mắt mũi như thế nào lại nhìn cái trái thúi thành cái chết chứ không biết hả? Tôi tốt hơn tôi chắc à? Thần kinh của tôi có bị gì hay không á mà lại mất đi bàn tay chứ? Mất người yêu lại có cảm giác không có chuyện gì gọi là lớn lắm. Chẳng lẽ là tôi đã bị xe cán đứt dây thần kinh cảm xúc rồi sao? Lại có người còn quan tâm cậu kìa, cần cậu nên cậu chưa thấy trời sập xuống thôi. Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, giữ Hồng Ân lại đi mà không chịu nghe, cứ chê người ta thế nọ thế kia, còn bắt tôi đi làm một cái kẻ xấu nữa chứ. Có chuyện thì mới biết ai thật lòng. Mà tôi thì từ đầu cũng là nghe lời của cậu rồi, triệt để là một cái kẻ xấu, báo hại cho tới bây giờ Hồng Ân nó không dám gọi điện cho tôi nữa. Cứ mỗi lần gọi cũng vội vội vàng vàng phân bua cái lý do thôi. Tội nghiệp cho thằng nhóc thiệt mà. Đình Tuấn im lặng không nghe nói gì cả. Thầy thằng thấy Đình Tuấn muốn nghe nên tiếp tục lại nhảy phân tán cái tâm tình của Đình Tuấn, cũng chỉ là mục đích của anh. Tuy là thằng bạn của anh nói không có chuyện gì lớn, nhưng mà nó mất đi bàn tay chính là thật. Yêu thích Sang cũng là thật, chẳng qua còn chỗ chống đỡ nên chưa suy sụp mà thôi. Mà anh nghĩ chống đỡ tinh thần cho Đình Tuấn trong lúc này có lẽ chính là Hồng Ân mà thôi. Chỉ có Đình Tuấn là chưa chịu nhìn nhận, nên anh ta chọn nói về Hồng Ân với Đình Tuấn. Nếu như anh đẩy một cái tay mà lại nối lại quan hệ này cho Hồng Ân chính là một điều tốt. Trong lòng của anh từ lâu đã bênh vực Hồng Ân rất là nhiều. Nhưng mà nghĩ kỹ lại cũng đâu phải là lỗi tại tôi chứ. Cậu nhóc đó là khủng bố điện thoại, cũng kinh dị lắm mà nghe. Hại tôi cả một thời gian dài cứ mỗi lần nghe điện thoại reo là làm vỡ tim à. Mắng thì lại ngại, mà không làm dữ thì không có được từ chối được cậu nhóc này. Cậu đá người ta mà tôi lại mang quả nè. Báo cô lên lương cho tôi bao nhiêu lần rồi mà cậu cứ không duyệt là sao chứ? Thôi được, lần này tôi sẽ giữ cho cậu mà. Đình Tuấn cũng là biết trình độ để bám của Hồng Ân, anh cũng không thấy kỳ lạ khi mà Thắng nói đến như thế. Nhưng mà từ khi tôi nói cho cậu nhóc đó biết cậu không cho cậu nhóc đó số điện thoại của cậu, lại còn sử dụng điện thoại riêng cho mình, thì ông Ân, cậu nhóc mới chịu thôi đó. Thử rồi thì mới tin, không phải nói là tin đâu. Thử nè, thử thế nào chứ? Đình Tuấn bị Thắng lôi kéo một cái sự tò mò. Thì tôi chính là cho cậu nhóc đó cái số điện thoại riêng của cậu. À nè, xin lỗi nha, tại vì chưa có được cậu đồng ý tôi đã cho số rồi. Bây giờ lại còn nói chuyện này sao? Hồng Ân gọi xong, gọi như là cậu bắt máy lại còn không nhớ số của cậu nhóc nữa chứ. Hồng Ân mới thôi, con nhận lỗi vì đã làm phiền tôi nữa kìa. Từ đó cứ mỗi lần có chuyện cần thiết gọi cho tôi thì cái câu đầu tiên nói chính là nói ra cái lý do trước, câu tiếp theo chính là xin lỗi vì đã làm phiền. Cậu đó có thấy mình quá tàn nhẫn lắm không hả? Nếu như tôi mà có người yêu như thế, tôi sẽ nâng như trứng rồi hứng như hứng qua đó. Nè, vậy bây giờ thì chưa có sao hả? Để tôi hỏi thăm anh Hữu xem anh ấy đã được cậu nâng như trứng hay chưa. Đình Tuấn mỉa mai Thắng, anh làm sao mà nghe ra một cái giọng điệu chế giễu anh của Thắng chứ? Nè, bạn bè của nhau không đốt nhà nhau đâu nha, trong khi tôi vẫn còn đang cậu giúp xây nhà mà. Tôi chính là biết ý tốt của cậu, nhưng mà đối với Hồng Ân, cảm giác của tôi không biết sao cứ rối rắm lắm. Từ trước khi nằm viện, tôi chưa từng nghĩ sẽ nhìn lại cái chuyện giữa mình và Hồng Ân đâu. Thắng nè, cậu thực sự nghĩ ra người tôi thích chính là Hồng Ân sao hả? Tôi thì làm sao mà biết cậu thích ai chứ. Nhưng mà rõ ràng giữa cậu và Hồng Ân có một cái sự hài hòa rất là khó nói. Người không biết nhìn vào vẫn nghĩ hai người chính là một đôi mà. Chưa kể cậu không có bao nhiêu sốc khi mà Sang bỏ đi đâu. Cái này tôi cũng ngạc nhiên giùm cho cậu đó. Cậu có biết sau khi mà tỉnh lại, cậu luôn ý lại Hồng Ân không hả? Để cho Hồng Ân chăm sóc nè, lại còn thả nhiên ăn ngon uống tốt đồ của người ta nữa chứ. Sang mà không xuất hiện cũng không thấy cậu buồn đâu. Tại vì tôi nghĩ Sang cũng đang là bệnh nhân mà. Cậu ta có bị cái gì nặng đâu chứ. Cậu không thấy là Hồng Ân quýnh quán như thế nào khi mà thấy cậu nằm một đống kia kìa. Nghĩ lại, hai người không biết có duyên hay là mắc nợ với nhau nữa. Cậu gặp chuyện lớn đến như vậy, người ta đầu tiên ở cạnh của cậu chính là người cậu muốn dứt đi. Nhưng mà nói gì thì nói, giờ thì cũng đã muộn rồi. Chẳng phải cậu đã bảo với Hồng Ân cậu vẫn chọn Sang là gì chứ. Một lần nữa lại bị đuổi, cậu nhóc đi cũng sạch sẽ luôn, không thấy bóng dáng, cũng không thấy gọi hỏi thăm nữa. Không có một chút gì giống là cái người ngồi suốt đêm với tôi ở bên ngoài phòng cấp cứu đâu. Đuổi như thế nào cũng không chịu đi. Cậu đó, hôm nay nó nhiều quá rồi. Đình tôi coi như là phàn nàn một chút. Cậu muốn nghe mà, cứ nhìn thật vào lòng của mình đi. Dù có không rõ mình đối với Hồng Ân như thế nào, nhưng có một người bất chấp thương yêu cậu đến như thế, cậu cũng nên giữ lại mà. Đúng, cậu có tiền, có địa vị, có bề ngoài, cái cậu thiếu chính là chân tình đó, có biết không hả? Thứ người như Sang cần cậu làm bàn đạp thì ra ngoài cửa hắt xì một cái thôi cũng có cả đống rồi. Yêu cậu không cần biết cậu tốt xấu gì cả, có người tìm thì cả đời cũng không ra đâu, có biết không hả? Nè, từ lúc nào lại bên Hồng Ân chầm chập như thế đi chứ hả? Tôi cũng không là phải là cái ngốc đâu. Sau cái chuyện này, tôi biết là tôi luôn tự cho mình là đúng đó. Nhưng mà tôi thích Sang cũng là một cái chuyện thật. Tôi định về nhà một thời gian nữa. Đó, về nhà? Nhà sao hả? Về nhà cùng với ba mẹ của cậu sao? Ừ. Ông bà thấy tôi như vậy á, thì muốn tôi về nhà một thời gian để nghỉ ngơi. Tôi bây giờ là cũng không thể làm gì đâu. Nghỉ một thời gian thì cũng tốt thôi mà, lại có thời gian để mà suy nghĩ lại. Nếu như tôi cảm thấy tôi thực sự để Hồng Ân trong lòng thì tôi sẽ quay lại, mà không thì thôi. Nè, cậu thì là cứng đầu mà, cứng tới không chịu đổ luôn. Không nhân cái lúc Hồng Ân đang mềm lòng mà cứu giãn đi, chờ cậu nhóc nghĩ thông được rồi thì tìm được tình yêu mới thì thôi như xong rồi. Sao mà cậu cứ nhất nhất tin rằng tôi không có Hồng Ân không được chứ? Những cái chuyện khác tôi không bằng cậu, nhưng mà cái chuyện này tôi tuyệt đối là có kinh nghiệm hơn cậu đó, biết chưa? Lời của Thắng tuy là có tác động tới Đình Tuấn, anh cũng đã có cảm giác Hồng Ân ở trong lòng anh không giống như là anh đã nghĩ. Đơn giản là một người ăn bánh trả tiền thôi. Bất quá thì thời gian trước anh đắm chìm ở trong hạnh phúc, nhưng mà không nhìn thấy góc khuất ở trong lòng của mình mà thôi. Nhưng trước mắt một đống hỗn độn, anh vẫn chưa sắp xếp được cái sự ổn thỏa được. Lại thêm gia đình thúc ép, cuối cùng thì Đình Tuấn lại xuất viện, lên máy bay theo ba mẹ của anh ta về nhà. Quả thực trong cái thời gian nằm viện, anh ỷ lấy Hồng Ân mà bước qua hay sao chứ. Chuyện Đình Tuấn ra viện, lên thẳng máy bay không chờ hỏi một ai thì để vượt qua một bên đi. Nói cái chuyện Hồng Ân còn đúng hai ngày phép, hôm nay mới chính thức ngồi mà. Nè, Đình Tuấn khỏe chưa hả? Hôm nay không đến bệnh viện nữa hay sao? Bị người ta đuổi rồi, không cho tới nữa. Cái tên khốn đó. Hoàng Ân chính là muốn chửi bậy một hồi, nhưng mà rồi nhìn Hồng Ân, rồi nhớ tới cậu Minh Quân thì trong lòng lửa gì cũng tắt thôi. Người ta không thương thì có mà giác dao kề cổ cũng chính là không thương. Không yêu thì không biết thương tiếc. Cũng không phải Đình Tuấn bắt Hồng Ân chạy tới bệnh viện để lo cho anh. Mắng thì đúng ra là nên mắng Hồng Ân, chứ không phải là mắng Đình Tuấn đâu. Cũng như cậu, người bị ăn mắng nên làm cậu, chứ không phải là Minh Quân. Nè nhóc, Minh Quân sao rồi hả? Nhà không có ai hết, không bảo anh ấy tới chỗ có người sao? Anh ấy mấy khi ở nhà chứ? Không ở công ty thì lại đi công tác. Một tháng thì em chưa gặp được mấy lần đâu. Bảo tới ở cho có người thì chẳng thà là bảo trường tới thôi. Hey. Sao mà cứ nhầm hố bơ mà đâm đầu vào thế không biết chứ. Muốn bảo em đừng để ý tới anh ta nữa, nhưng mà nghĩ lại bản thân anh thì cũng chẳng có tư cách để mà khuyên. Mình muốn lúc này thì cứ lao đầu vào làm ăn dữ lắm. Anh ấy cũng gặp thời mà, hợp đồng thì chức có đóng luôn đó. Ừ, mình quân rất là giỏi, chỉ có điều cố chấp quá mà thôi. À mà thôi nè, đừng có nói chuyện Minh Quân nữa. Anh sao rồi hả? Có quen hay là chưa? Xong mối liên ban đầu là ok rồi. Bây giờ thì mỗi ngày cứ vậy mà tập luyện rồi học thôi. Ăn ngủ thì đúng giờ, lao động tốt, học tập tốt. Trời, anh đang thua rồi nè. Bộ phơi nắng dữ lắm hả? Nắng mưa sình lầy gì á thì anh của mày cũng đã thử qua hết rồi. Muốn như lúc trước á thì cứ mà nằm mơ đi ha. Thế thì còn gì gọi là lính nữa chứ. Anh thích như thế này hơn, cũng dễ phân biệt với hoàng ơn hơn. Cứ muốn như thế này mãi, khỏi phải suy nghĩ gì nữa. Hồng Ân à, dù là anh có muốn đi lính luôn á thì cũng phải học lên nghe chưa. Không phải nó muốn lười như thế nào là lười thế ấy đâu. Vài bữa nữa cũng bị người ta tống về thôi à. Thì anh cũng là không phải định đi luôn đâu. Ở trong đấy quen với thằng bạn thuộc cái dạng công tử con nhà giàu, quậy phá đủ thì bị tống đi nghĩa vụ để cải tạo thôi. Nè, cũng có cả đại gia chịu cho quý tử đi nghĩa vụ sao hả? Chắc là quậy cũng không vừa đâu hả. Thằng đó giỏi lắm nghe, nhưng mà trình độ phá của cũng không có kém đâu. Nó mê xe nên trong nhà cũng chịu, có cả một cái salon xe luôn, có gara sửa xe nữa. Nghe đầu nó nói chuyện xe cộ, anh ấy cảm thấy mình hứng thú. Bình thường thì Hồng Ân cũng mê mải với mấy cái chiếc xe lắm mà. Hồng Ân có chuyện hứng thú muốn làm thì dĩ nhiên là Hoàng Ân vui mừng rồi. Không thì cứ mãi trong cái chuyện tình cảm, tương lai thì sẽ có gì chứ. Ừ, thì có bạn cùng sở thích nói chuyện cũng rất hợp mà. Nhưng mà anh chỉ ngắm qua ảnh á, còn người ta chính là chính thức tay chơi đó. Có xe, có cả cửa hàng, rồi có cả một cái gara nữa chứ. Giải ngũ, anh định sẽ đi học sửa xe, vừa học vừa vào gara làm. Thằng Hùng nó sẽ nhận anh vào làm đó. Đó, cậu ta có quyền sao hả? À, quên, mà thiếu gia giới thiệu cho một người làm công vào cũng không khó đâu mà. Nó nói gara toàn bộ lợi quyền của nó thôi, ông chủ chính hiệu luôn đó nghe. Kinh doanh thì có người giúp nó quản lý, ba mẹ của nó cho nó hẳn một phần luôn đó. Trời, đúng là quý tử mà. Con đại gia nhà nào thế hả? Con nói, nhưng mà anh cũng không có biết đâu. Anh có rành đại gia nào với đại gia nào đâu chứ. Nghe rồi thì anh quên túc luôn. Nè, hôm nào anh cứ hỏi lại đi, em sẽ để ý giùm anh cho, xem coi cậu ta có nói dốc hay là không. Nếu có quyền kinh doanh lớn như vậy, tại sao nó còn bị tống đi nghĩa vụ chứ? Hồng Ân không dám nói Hùng sợ như là bị ở nhà tống đi nghĩa vụ, vì liên tục nhiều lần tái phạm đua xe trái phép. Trong nhà thì bị công an gọi riết, ảnh hưởng đến uy tín trong việc làm ăn, nên mới bị tống đi nghĩa vụ. Đi nhằm cải tạo chính là chính. Cậu có linh cảm, nếu như cậu nói cho Hoàng Ân biết thì cậu rất có hứng thú với tốc độ qua lời của Hùng kể, thì chắc chắn Hoàng Ân sẽ làm lớn chuyện cho coi. Đúng là càng lớn thì càng có những cái chuyện không dám nói, dù có là anh em thân thiết giống như cậu và Hoàng Ân. Hồng Ân cũng không biết là Hoàng Ân cũng giấu còn một phần sự thật, tính chất của công việc mà Hoàng Ân đang làm. Đằng sau vinh quang chính là máu và nước mắt. Nè, có muốn gặp Minh Quân không hả? Anh ấy hay hỏi thăm Hồng Ân lắm đó. Hoàng Ân không phải là thánh mẫu, nhưng mà giữa Minh Quân với anh em của cậu có nhiều ân và nghĩa, không thể nào phân chia cho rõ ràng. Hồng Ân về tới mà không nói lên cho hỏi thì anh cũng không phải là cho lắm. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 53 Làm khó. Mai đi sớm cho rồi. Hoàng ơn à, em hỏi xem là tối nay anh ấy có rảnh hay là không. Anh sang chào một tiếng rồi đi, không chào cũng không được đâu. Con người gì đâu mà khiến cho người ta muốn thương không được, muốn ghét thì lại chẳng đủ lý do. Hồng Ân than thở, Hoàng Ân cười cười. Nè, nhận giúp đỡ thì phải biết nói tiếng cảm ơn chứ. Ừ, thì không thể nào bắt người ta vừa ra tay nghĩa hiệp lại còn muốn lấy thân báo đáp chứ. Hồng Ân tiếp lời, thì tình lại không có tiến triển gì luôn đó hả? Thì Hồng Ân đi có bao lâu được chứ, muốn tiến triển như thế nào? Nói rồi không để Hồng Ân cuồng cưa cái chuyện giữa cậu với Minh Quân thêm nữa, Hoàng Ân lấy máy gọi điện thoại cho Minh Quân. Ờ, nè, tối nay anh có nhà không hả? Ờ, anh cõi tỉnh lận, tối nay giờ không kịp đâu. Bên kia giọng của Minh Quân trả lời rất nhanh, dường như là anh đang có chuyện gì bận rộn lắm. Dạ, tại vì là Hồng Ân muốn về phép, là muốn ghé qua thăm anh chút đó. Hoàng Ân không để anh ta cúp máy, nói tiếp luôn. Cậu ta biết cái kiểu bận rộn như thế này, anh sẽ không để cho cậu dây dưa lâu. Ờ, Hoàng Ân à, em đưa điện thoại cho Hồng Ân đi. Nè, anh ấy muốn nói chuyện với anh đó. Hồng Ân nhận máy, chú mới tâm trạng tươi tắn một chút, lên giọng để cho hỏi Minh Quân. Chào anh à, anh đang bận hả? Ồ, công việc tốt lắm phải không? Dạ, tại là ngày mai em về đơn vị nên tôi định qua thăm anh một chút thôi mà. Dạ, không cần để ý đâu mà, anh cứ lên công việc trước đi. À, không cần, thực sự không cần đâu. Em cũng nói xe về mà. Nè anh, ủa chuyện gì vậy chứ? Cha bảo là ngày mai sẽ đưa anh đi đó, còn kêu anh chờ nữa chứ. Đã nói là không cần mà cứ nhất định, toàn một đám đầu tài thôi. Hồng Ân nhìn thấy tay đang nhận lại điện thoại của Hoàng Ân thoáng rung lên. Hoàng Ân à, anh không ngờ cái kẻ gây này ra nghe cho em là chính là anh sao? Thôi bỏ đi, cũng đâu phải là anh muốn chứ. Ai nói làm gì? Anh ấy bảo là ngày mai về hả? Thì cứ để cho anh ta đưa đi, đường xa cũng đỡ mệt mà. Thôi, ngày mai anh sẽ đi sớm. Mặc kệ cho Minh Quân đi, anh ấy cũng không thể nào mà ép buộc anh làm những cái gì anh không muốn. Vừa nãy cũng mỏi tỉnh sao? Chắc là muốn về trong đêm rồi. Hoàng Ân tự lẩm bẩm, với mình lại không thấy tốt như thế đó, không lần nào luôn hả? Hồng Ân biết không phải lỗi của cậu, nhưng mà trong bụng cũng cảm thấy áy náy. Thì cũng là không phải đâu, nhưng mà nếu em bảo là không cần thì cũng mặc kệ, không kiên trì nữa. Nè, lỡ như mai này mà làm cho Hoàng Ân lạnh ngang, có muốn ân hận cũng không kịp đâu. Em mà lạnh người ta cũng càng mừng đó. Thiệt ra làm cũng đang chờ đây nè, chờ cho đến một lúc anh ấy làm cho tình cảm ở trong lòng của mình chết đi, chủ động buông tay trước, em lại không làm được đâu. Sẽ thôi mà, như anh đây nè, cũng đã đạt điều rồi đó. Hồng Ân à, ừ, thì mình đối với người ta hết tâm hết sức, người ta đã biết rồi, nhưng mà cũng đâu có muốn mình đâu chứ. Thương thì cũng còn thương, nhưng mà chấp nhất thôi à. Quán hờn ở trong lòng cũng bay hết rồi, khi mà triệt để hiểu được là muốn mấy cũng không được nhẹ lòng á, thì lại càng nhẹ nhàng lắm, không còn uất nghẹn nữa. Vậy là phải vui hay buồn giùm Hồng Ân đây chứ. Em cũng muốn được như vậy đó, không phải là không tin tình yêu, mà chẳng qua là mình yêu nhầm người không phải dành cho mình mà thôi. Từ từ cứ tìm đi, một nửa kia chắc chắn nó sẽ còn chạy rong ở đâu đó thôi. Không thì là cũng đang tích cực đó, quán đang tìm mình đó chứ. Hoàng Ân đùa, nghe trong lòng nhẹ nhàng đến nhiều lắm. Yêu của cậu bây giờ không rút ra được, miễn cưỡng càng làm thì lại càng bị thương thêm thôi. Để dành cho thời gian mài mòn từng chút, mới một lúc nào đó cũng sẽ đi qua thôi. Khi mà Minh Quân về tới, Hồng Ân đã đi rồi. 6 giờ sáng anh đã gõ cửa nhà, nhưng mà cũng không kịp. Hồng Ân muốn né, dĩ nhiên là phải đi trước khi mà anh tới. Biết Hồng Ân đi rồi, anh cũng chẳng nói gì, chỉ hỏi là Hoàng Ân ăn sáng chưa, đi ăn sáng cùng với anh nha. Hoàng Ân nhìn anh thật lâu, dãy dụa những cái việc muốn đi cùng anh và sự giận dỗi trong lòng. Cuối cùng cậu nói: em hẹn với thằng Trường rồi, đi cùng danh một lát, nó tới không gặp thì gọi báo với Trường một tiếng đi. Anh đi suốt đêm về chưa ăn gì cả nè, rất đói đó. Trường cũng chắc là đang trên đường đi về đây rồi, thôi thì để lúc khác vậy. Mình vừa biết rõ là Hoài Ân đang giận dỗi với mình, anh cũng đã nài thêm một câu rồi, nhưng mà cậu vẫn không đồng ý. Điều này làm cho anh hơi khó chịu. Đồng ý rằng là anh đã nhìn Hoài Ân lại rất nhiều, nhưng mà vẫn chưa tới mức dù hết tất cả mặt mũi cũng phải làm cho Hoài Ân vui. Trong lòng anh và Hoài Ân chưa lập nên một cái mối quan hệ như thế, hay nói chính xác hơn, anh chưa tự nguyện hết lòng hết dạ cho Hoài Ân. Không theo cậu nói cái chuyện ăn sáng nữa, mình vừa hỏi về cậu về cái tình hình của Hồng Ân. Hoàng Ân nhất trả lời tỉ mỉ, nhưng mà chưa nói được mấy câu, tiếng của Trường đã gọi in ỏi ngoài cửa rồi. Em phải đi rồi. Anh đó có đi luôn hay là không, hay là nghỉ một chút? Nếu đi sao thì khóa cửa giúp em nha. Được rồi, em đi trước đi, anh cũng đi liền đây mà, anh còn cả một mớ việc phải làm giải quyết sớm. Hoàng Ân quải ba lô định đi, nhưng mà trong lòng vẫn thúc giục cậu ta vớt vát lại thái độ làm căng như vừa nãy. Nè, hay là ngày mai em chờ anh đi ăn nha, anh rảnh lúc nào, sáng trưa hay là tối? Mai em rảnh cả ngày luôn đó. Mai không rảnh đâu, anh phải chuẩn bị cho một số thứ để ra mắt rồi. Vậy thì để khi khác đi, em đi trước nghe. Hoàng Ân cảm thấy thật là khó khăn để mà nhấc chân đi. Một bữa cơm cũng thật là làm khó anh quá mà. Hoàng Ân đi rồi, mình vừa lại cảm thấy vừa rồi hình như là mình làm cái gì không đúng. Thái độ khi đi của Hoàng Ân thất vọng không giấu đi được, nhưng mà anh nói cũng không sai, công ty đã mở rộng địa bàn rất nhiều, trong khoảng thời gian này anh chạy đông chạy tay không kịp nghỉ thở. Mình quân nhìn một vòng của ngôi nhà, vắng vẻ hơn khoảng cái thời gian mà anh ở đây rất là nhiều. Không vắng cũng không được đâu, chỉ còn có một mình Hoàng Ân ở thôi. Đồ đạc ở trong nhà có rất nhiều chỗ phủ chăn che bụi, chứng tỏ là Hoàng Ân cũng không mấy khi sinh hoạt ở trong nhà. Nhà bếp thì lại càng tệ hơn, hầu như là lạnh tanh. Hoàng Ân không nấu nướng, cậu ta muốn nấu cũng không có thời gian, ngủ còn không đủ giờ nữa là. Nhưng mà có lẽ đây chính là lần đầu tiên sau khi Hoàng Ân và Minh Quân thiết lập cái quan hệ tìm hiểu lẫn nhau. Nhìn vào sinh hoạt của Hoàng Ân, đi sớm về trễ, bếp thì không sử dụng, nhà thì chỉ sinh hoạt vài chỗ, chủ yếu là phòng ngủ thôi. Minh Quân nhìn một vòng phòng ngủ của nhà Hoàng Ân, cậu chính là sinh viên, cậu là kim người mẫu, nhưng mà hình như trong phòng không thấy có cái gì liên quan đến mấy. Sách vở thì chỉ có chút ít, quần áo thì lại chẳng thấy gì cả. Ở nhà anh càng ngày lại càng không để đồ đạc gì của Hoàng Ân. Theo hiểu biết của anh, một người mẫu không thể nào đơn điệu như vậy được, phải hỏi Hoàng Ân một chút mới được, chưa kể phải trông chừng anh em của Hoàng Ân giúp bà như thủy. Anh thấy mình cũng nên để mắt tới Hoàng Ân thêm một chút nữa. Thời gian này anh hơi bận nên đã lơ là nhiều rồi. Tuy là người phụ trách vừa ý, anh sẽ bớt đi được công việc, tạm thời cứ như vậy trước đi. Nhưng mà cái anh dự tính đó lại không thể nào mà theo kế hoạch. Mình quân càng ngày lại càng ăn làm được, tiếp được nhiều hợp đồng mới, chi nhánh của văn phòng cần phải thiết lập, quản lý nhân viên cần tuyển. Giải quyết xong cái này thì cái mới lại bắt đầu tiến đến. Bản thân của anh cũng không ngờ mình có thể bước tới cái bước này nhanh như vậy. Theo dự định của anh, 07 cũng là 10 năm mới có thể. Cứ như thế Minh Quân bị cái công việc cuốn đi. Con người đàn ông nào có thể buông tha cho sự nghiệp của mình cơ chứ. không làm càng ngày nay càng lớn thì thôi, thì có gì mà việc là kiềm chế cho nó chậm phát triển là chứ. Cho nên mới nói Hoàng Ân không đủ sức nặng để đối với sự nghiệp ở trong lòng của Minh Quân, hay nói cậu ta xui xẻo để cho công việc của Minh Quân phát triển ngay cái lúc hai người cần phải vun bồi tình cảm nhất. Cuối cùng, dù là Minh Quân không có tình mới nào dắt dài, nhưng mà trong cái khoảng thời gian để ý đến ai cũng chẳng tinh lực chú ý tới Hoàng Ân, ngoài cái việc cậu ta sinh hoạt tập đoàn đàng hoàng và an toàn. Kéo theo cái dự tính tìm hiểu cậu cũng đã bị lãng quên mất. Ai vui cứ vui, ai thích tình thì cứ thích tình, ai phấn đấu cho sự nghiệp thì cứ phấn đấu. Thời gian thì trôi không có ngừng đâu. Hồng Ân thì cả năm, Hoàng Ân thì mới đi lên thăm cậu được một lần. Không sai, cho tới khi giải ngũ chỉ một lần duy nhất đó, nhưng mà đẹp cho Hồng Ân nhiều tinh dịch gần. Nè, không có gì thời gian lên thăm anh, dạo này là phải lo kiếm tiền đó. Hồng Ân à, chúc mừng em đi, cát xê của em đã tăng 7 con số 0 rồi. Hoàng Ân hớn hở xòe 7 ngón tay ra khoe. 7 số sao? Lên hàng chục triệu rồi hả? Nè, không đùa anh chứ, anh nghe nói là người mẫu một tháng mới kiếm được nhiêu đó lận mà. Ừ, thì không sai, nhưng mà em anh á thì lại có khác nghe. Nè, vậy thì phải cho anh giao một ít tiêu đi hả? Có điều à, nè, tiền phải trả nợ là hết rồi đó, không có cho anh vay được đâu. Hoàng Ân tỉnh queo, tạt đứt đành vào trong bản mặt hí hửng của Hồng Ân. Nè, mới nãy nói là cách xây 7 số mà, bây giờ lại quay qua hết nợ là sao? Thì cái tiền nợ tiền quần áo nè, tiền nhân viên, tiền đào tạo của công ty. Anh tưởng đâu là làm người mẫu thì không bỏ chi phí ra chắc hả? Hết rồi, không dư để mà cho vay đâu, anh tự mà lo đi ngang. Chứ, vậy mà cũng khoe. Hồng Ân biểu môi. Nè, nhưng mà anh này khoe ra là có mấy miếng đó nha, không chỉ có tiếng với em đâu. Qua đây, anh giới thiệu bạn bè cho. Hồng Ân dẫn Hoàng Ân ra cái chỗ đám đang tụ tập bên ngoài. Hôm nay thân nhân lên thăm rất là nhiều, cả đám tụ tập gần đó chờ coi có người nhà lên phụ cấp hay là không. Ê, nè, giới thiệu anh em đi. À, em tôi đó. Giống không hả? Giống không, nè, thấy tận mất rồi chứ. Hồng Ân giật mày tí tận, kéo Hoàng Ân giống như khoe của quý vậy. Hoàng Ân nhìn cả một đám thanh niên trạc trạc cộ, quần áo chỉnh tề, nhưng mà thái độ thì lại không thể nào nói cho nổi. Ngồng nghềnh có, nhưng mà cũng pha một chút trầm trầm, một chút cảm giác có quy củ và nề nếp, nhưng cũng có cảm giác coi trời bằng vung. Hồng Ân kết bạn như thế này đây chứ, những cái từ, những cái người này so sánh với cậu phát triển này, Hồng Ân đã có nhiều thay đổi. Nghe cách Hồng Ân nói chuyện không còn cái kiểu lịch sự lễ phép như trước nữa, có vẻ là phóng khoáng hơn, ngông nghênh hơn, không thấy lịch sự nhưng mà cũng không có hiền lành, khiêm tốn như là trước. Rồi, em trai người mẫu của cậu đây sao? Xin chào, xin chào nghe. Một đám lần lượt bắt tay cậu, niềm nở nồng hậu để mà chào đón. Cũng không đến nỗi là không phân biệt được đâu. Chẳng phải cậu nói là mẹ của cậu cũng không phân biệt được hay sao? Hồng Ân hả? Đương nhiên bây giờ là nhìn ra được rồi. Tôi nói là chính là lúc trước kìa. Bây giờ thì nó mỗi ngày đều ăn no mặc đẹp, trốn ở trong nhà, làm sao nó giống tôi cứ được chứ. Hồng Ân kéo Hoàng Ân chen vào trong đám bạn khoanh chân ngồi trên cỏ, mỗi người một miếng mà cười nói. Hồng Ân à, Hùng là người nào chứ? Hoàng Ân không quên cái người bạn đặc biệt mà Hồng Ân đã từng nhắc tới. Nói này ra đây. Hồng Ân chỉ cái người đang ngồi ngay bên cạnh mình, lớn hơn mình một tuổi, nhưng mà mày tao rất quen rồi, không cần phải kêu bằng anh đâu. Người được giới thiệu một lần nữa chào Hoàng Ân. Người mẫu à, tìm tôi có chuyện gì chứ hả? Hay là cái thằng này nó đã nói xấu tôi cái gì với cậu chứ? Hùng đập vai của Hoàng Hồng Ân, giọng cười được phóng khoáng. Hoàng ở hơi bị dị ứng khi mà bị gọi người mẫu, nhưng mà chưa kịp tỏ thái độ thì liên tiếp bị một đám gọi là người mẫu. Người mẫu à, ký cho tôi một tấm ảnh đi chứ. Nè, tôi biết là cậu dạo này có tiếng lắm nha, đem về dụ con em của chúng tôi thì nó chịu khó lên tiếp tế cho tôi một chút. phải đó, nè người mẫu à, tốt nhất là chụp chung với tôi nhà tắm đi, để dạy dụ cho em phụ nữ chiếu cố cho chúng ta nhiều một chút. 2-3 tháng nay không có ma nào đến thăm tôi hết trơn à. Thế là cả một đám nhào nhào, không còn một chút hình tượng, đợi chụp hình đợi ký tên, hợp nhau chọc cho Hoàng Ân không biết mở miệng nói như thế nào. Nói đồng ý rồi lại hùa theo hay là tỏ thái độ khiêm thúng từ chối cơ chứ. Nhưng mà không để Hoàng Ân nói được hay là không, cả một đám tự coi như là Hoàng Ân đã đồng ý rồi. Thế là cứ thi nhau bá vai bá cổ, chụp thế nọ rồi chụp thế kia. Hầu Bân thì ngồi một bên cười cổ vũ khoái chí, nhìn Hoàng Ân dở khóc dở cười. Ở đâu mà chui ra một đống đầu hôi cua tụm năm tụm ba làm fan vậy chứ trời. Tụm năm tụm ba bà tám chán chê rồi, thỉnh thoảng lại thêm một người tham gia, hay là có người rời đi gặp người thân. Mãi cho tới khi Hồng Ân đưa Hoàng Ân ra về mới nói riêng với nhau được mấy câu thôi. Nè, thằng Sang nó bỏ Thiên Nga rồi đó. Nó lúc này là nổi lắm, nhưng mà em thấy hình như nó cũng đang có chuyện đó. Nghe đâu anh Lộc nói nó đã đi sai đường rồi. Có Đình Tuấn bao mà lo gì, sao mà Đình Tuấn là chịu lo cho đi công tác chứ. Cũng hơi kẹt như là nghe. Thì không biết là nội tình như thế nào, nhưng mà theo em biết á, thì Đình Tuấn ra viện là về luôn rồi. Về sao? Theo gia đình về nhà. Về anh đó. Hồng Ân bị một cái cảm giác hụt hẫn không thể nào mà tả đánh úp đi. Có cảm giác tim vội bị rút đi một cách chóng mặt, làm cho cậu ta choáng váng. Hồng Ân à, anh làm sao vậy hả? Thay mặt của Hồng Ân xanh mét, Hoàng Ân cũng hết hồn. Không, chỉ là tự nhiên thấu hiểu được vì sao ngày xưa em sợ Minh Quân không dây về đến như thế chứ. Ở cùng một thành phố còn không có hy vọng nữa là, huống chi là cách xa như thế, cảm giác tuyệt vọng khó mà chấp nhận được. Hồng Ân à, hai người không còn gì nữa rồi, anh cố gắng đừng nghĩ nữa nha. Hoàng Ân không khuyên Hồng Ân quên cái kẻ xấu kia đi, vì cậu biết có khuyên cũng vô ích mà thôi. Anh biết chứ, thằng Sang mà còn ở đây, chắc là anh ấy về dưỡng bệnh vài ngày là lại sang thôi. Nghe nói là họ chia tay rồi, là thằng Sang bỏ anh trước đó, đáng đời mà. Hoàng Ân cũng không giấu được bất bình thay cho Hồng Ân, lên tiếng mắng thêm một câu. Ừ, ai đáng đời cũng không có liên quan tới mình nữa đâu. Vậy mà cái hôm đó lại còn bảo anh ta lựa chọn rồi đuổi anh đi nữa chứ. Cuối cùng mình cũng là kẻ bị bỏ thôi, đáng đời mà. Còn dám coi anh như là trai bao ăn bánh ra tiền sao hả? Hai anh em nhìn nhau bật cười, nói bỏ bỏ nhưng mà cuối cùng cũng khó chịu, muốn mắng chửi là thật, mắng đi mắng cho đã đi rồi lại quên đi. Nè, mẹ có gọi cho em không hả? Cả năm trời rồi không có liên lạc với mẹ. Thằng em ngang hồng đó chắc cũng chui ra rồi. Tên tiếng Anh chính là Joshua đó, tiếng Việt gọi là Hoàng Ân. Hoàng dừng 3 giây. Gọi là gì chứ? Đừng có cái gì đó Ân Ân nữa nhé. Nè, anh em của mình là sinh đôi. Thấy cái bộ dạng Hoàng Ân Hồng Ân, cái cảm giác tên của thằng em của mình cũng chính là một cái vấn đề đáng quan tâm. Gọi là Thiên Ân đó. Trời, mẹ không có khiếu đặt tên hết trời. Cả một đám người là Ân sao? Mai mốt gọi một tiếng dạ, cả đám thì đỡ tốn sức ghê hả? Hồng Ân cho mày tưởng tượng, cười đến không nổi. Cái này nên hỏi mẹ đi, em chỉ là được thông báo thôi. Thiên Ân đủ tuổi, mẹ sẽ đem cái thằng nhóc về thăm. Nghe nói đâu là dựng trôn làm tốt lắm đó, trước mắt là còn phải ở Cam vài năm nữa. Chuyện Ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 54, hỏi thăm. Ừ, thì để mẹ đi cùng với Dượng tốt hơn mà. Có vợ có chồng hạnh phúc hơn. Ở đây hàng của mình có ai nhà đâu chứ. Ờ, nhưng mà nói tới mới nhớ nghe, tụi mình còn có một thằng em ngang hông nữa, đang ở chỗ của ba kìa. Đừng có nói là nó cũng gọi là cái gì là ân luôn nghe. Không đâu, kêu là chí công đó. Thằng nhóc đó đó hả, tương lai mệt lắm nha. Không có ai trông chừng nè, hư cái chắc luôn. Ba với cái người đàn bà đó thì suốt ngày hùng hạc với nhau không à. Vậy mà ngày xưa Hồng Ân muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Cái chuyện yêu không yêu, bỏ người này rồi lấy người kia, cuối cùng chẳng ra gì. Không phải là cậu mới thấy lần đầu, chắc thì cũng chẳng làm được gì. Huống chi mẹ của cậu bây giờ tốt lắm, Dượng Tròn thì cũng thương mẹ, sống tốt hơn khi mà sống với cha của hai cậu nhiều lắm. Làm con, ai mà chẳng muốn cha mẹ sống cùng nhau. Nhưng mà làm người trưởng thành rồi, đã hiểu biết rồi, thì nên nhìn vào cái sự thật sẽ hơn. Khi nào mẹ về, em sẽ đưa mẹ lên thăm. Lúc này em hơi bận chút, có chuyện gì cần tìm á thì cứ tìm em đi, đừng cho em gọi nghe. Biết rồi mà. Đại siêu sao à, mốt mà giàu rồi á, nhớ cho anh tiền tiêu vặt với nghe. Được, mỗi tháng em sẽ cho anh 100. Hoàng Ân cũng chẳng để tới mấy cái lời bông đùa của Hồng Ân, hùa theo một chút rồi ra về. Chứ, kèo gì hả? Hồng Ân vừa đi khỏi, Hồng Ân bấm điện thoại cho Thắng. Bên kia vừa alo lên, cậu theo thói quen bỗng cụ mà soạn lại. À, anh Thắng à, em xin lỗi. Nhưng mà chưa kịp nói hết câu, Thắng đã ngắt lời của Hồng Ân. Nè nè Hồng Ân à, từ nay đó, em đừng bao giờ mở đầu bằng cái câu này nữa được không hả? Anh tuy là người đứng bên phe của giặc, nhưng mà luôn luôn muốn ủng hộ em, là bạn của em mà. Hồng Ân nghe Thắng ví Đình Tuấn là giặc thì chợt bật cười. Cậu ta biết anh Thắng không còn theo Đình Tuấn nghĩ xấu về cậu nữa, nên cậu cũng thuận theo anh. Anh Thắng là một người rất được, cậu cũng thích có một người bạn như là anh. À, vậy hả? Vậy thì cho em hỏi chuyện gì giặt một chút được không hả? Thắng im lặng 3 giây rồi cười trừ. Được được, em mà muốn hỏi gì á, anh biết anh sẽ khai tất ra thôi. Không biết là thằng bạn của anh đang trốn ở cái lu đằng kia, anh cũng khai luôn. Muốn biết chuyện gì chứ? Anh ấy về rồi hả? Đúng, về anh rồi. Hồng Ân không biết là bên kia đầu dây Thắng đang gõ lên trên bàn phím. Hồng Ân gọi cho tôi, cả năm rồi mới nghe tin. Nè, muốn hỏi thăm cậu câu này, muốn tôi nói như thế nào chứ? Anh ấy với Sang chia tay từ khi ta còn nằm viện lận. Thắng trả lời thản nhiên, cứ giống như là chuyện hiển nhiên vậy. Chứ, cái tình huống kia. À, em xin lỗi, em nó bậy rồi. Thắng tiếp tục cái sự nghiệp gõ chữ của mình. Hồng Ân không có biết là cậu đang về nhà, thì lại hỏi tôi cái chuyện cậu và Sang chia tay đó. Miệng thì lại không quên trả lời của Hồng Ân. Không sao đâu mà, hồi anh biết chuyện cũng chỉ bậy thôi. Anh này sống sao chứ? Không sao là thế nào. Nè, em muốn hỏi gì cái vấn đề gì chứ? Biết cậu thất tình, Hồng Ân hỏi cậu có làm sao hay không đó. Nè, cậu muốn tôi trả lời như thế nào chứ? Cần người an ủi sao? Hay là cậu đã có người yêu mới? Nè, nghe nói cậu có người yêu mới rồi phải không? Thắng không quên gõ gõ rồi lại xem. Ờ, anh Thắng ơi, anh đã có xuống tinh thần không hả? Có. Anh biết là em muốn hỏi như thế nào mà. Hồng Ân nhăn nhó. Tại vì nó về nhanh quá à. Từ đó cho tới nay anh chưa gặp lại lần nào, nên anh không thể nào mà trả lời em được. Để anh gọi cho nó hỏi thử xem. Em muốn hỏi gì cứ nói một lần đi, anh tìm nó hỏi luôn cho tiện. Thắng cần mẫn làm gián điệp cho hai mạng. Đừng đừng mà, cũng tại vì em mới biết cái chuyện này thôi nên hỏi thăm anh một chút mà. Anh không cần phải để ý đâu, em cúp máy đây, anh khỏe nghe. Ừ, lần sau mà có tin gì á anh sẽ báo cho em hả. Cảm ơn anh, chào anh. Họ vẫn cúp máy rồi Thăng vẫn cứ tiếp tục gõ. Nè, Hồng Ân mới chỉ biết chuyện cậu chia tay đó, thất tình ôm đau khổ như nước kìa. Nếu mà cậu ở đây, Hồng Ân sẽ đến để mà trực tiếp an ủi cậu. Tôi nói xạo đó. Thôi mơ đi, người ta thì cả năm mới biết mình là tình hình của cậu. Đã không thèm quan tâm cậu rồi. Nè, em có biết nhiều chuyện sẽ có ngày mang quả không hả? Hồ nhìn Thắng lớn da đầu rồi mà còn hành động như là trẻ con. Đâu có đâu, đâu có. Anh về rồi, ăn cơm chi hả? Bà xã về rồi. Chuyện công ty á thì mai nói tiếp đi. Dù gì thì cậu cũng chưa là định tiếp quản lý Thiên Nga mà. Bye nghe. Nói rồi Thắng không để Đình Tuấn bên kia chờ hỏi gì thì đã quăng bạn bè để mà chạy theo người yêu. Bà xã là nhất mà. Đình Tuấn đang trò chuyện với Thắng về cái chuyện anh nên giữ Thiên Nga cho mình hay không thì bị Thắng gửi cho mấy câu làm cho anh ta phải suy nghĩ. Anh chị em ở trong nhà thì đều cả đã có gia đình, con cái đề quệ rồi, cha mẹ thì cũng đã lớn tuổi, ông bà muốn phân chia gia sản cho con cái rồi sẽ về hưu. Gia đình đang quyết định chia như thế nào. Riêng Thiên Nga, mẹ anh trực tiếp hỏi anh có muốn nó hay là không. Câu hỏi này đồng nghĩa với ý anh có dự định quay lại Việt Nam hay là không. Chuyện người yêu của mình, anh đã dành thời gian nói chuyện với mẹ để bà đừng thắc mắc mà theo tra hỏi anh riết. Mẹ của anh có vẻ là yêu thích Hoàng Ân hơn là Sang. Không chỉ mẹ mà gia đình của anh đều như thế. Từ khi biết ngày hôm đó họ không có nhận người làm người, lại biết vì sao Hồng Ân có mặt ở bên bệnh viện, anh ăn mắng không biết bao nhiêu mà nói. Nhất là bà chị của anh, gặp mặt là liếc ngang liếc dọc. Không biết là ông tròn nói như thế nào mà ai nấy cũng bên Hồng Ân chầm chậm, trong khi chưa một lần chính thức gặp mặt. Chưa kể là chị của anh còn nói may mà anh chưa đưa Sang về nhà. Ở nhà suốt cả một năm dài, anh không tham gia công việc gì của gia đình. Một kỳ nghỉ phép dài hạn, hơn nữa anh cần phải tập sử dụng bàn tay không thuận của mình. Muốn viết muốn ký tên đều phải cần đến bàn tay. Đình Tuấn nhìn cái bàn tay phải lạnh lẽo không hơi ấm của mình, bàn tay giả anh luôn dùng găng tay tối màu để mà che lại. Chăm chỉ suốt cả một năm, anh đã có thể sử dụng nó lưu loát, viết ký tên gõ chữ, sinh hoạt hàng ngày đã không còn bị cản trở nữa rồi. Tuy là không thể nhanh chóng như khi có đủ hai bàn tay, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt hàng ngày. Lại nói khi anh đã có thể bắt đầu làm việc, cha mẹ lập tức không muốn anh ta tiếp tục nằm nhà. Họ muốn anh chọn một cái địa phương để mà tiếp nhận. Họ không bảo anh trực tiếp về Thiên Nga, nhưng là họ ý anh có muốn sở hữu họ đó hay là không. Có lẽ ngoài anh, ai cũng nghĩ anh và Hồng Ân có cơ hội quay lại với nhau nên quay lại với nhau. Hồng Ân cho đến bây giờ mới biết anh không còn ở Việt Nam nữa. Anh đã nói với cậu rằng anh biết anh bỏ cậu là sai, dù biết sai nhưng mà vẫn không sửa. Vậy mà cậu vẫn cứ hỏi thăm anh là sao. Chuyện đã qua một thời gian dài, nếu anh có thất chí hay là gì gì đó thì nó cũng trôi qua lâu rồi. Hỏi thăm thì có làm được gì chứ. Nhưng mà Hồng Ân vẫn cứ tìm Thắng hỏi. Anh có bao nhiêu trọng lượng trong lòng của Hồng Ân chứ. Hình như càng ngày anh càng nhận ra anh đã không biết mình có bao nhiêu giá trị trong lòng của Hồng Ân. Một lần phát hiện vấn đề, thì lại càng nhận ra anh quan trọng, thực là quan trọng đối với Hồng Ân. Đình Tuấn thôi không nhìn thấy mấy cái dòng thắc mà gửi cho anh. Anh đốt thuốc, kéo cái màn cửa để mà nhìn ra bên ngoài. Anh cách Hồng Ân thật xa, cậu từng quán tan. Anh về nhà là cậu cứ như đóng lửa, như là ngồi trên đống than. Anh mà không quay lại, cậu làm sao mà tìm chứ? Anh chưa từng nghĩ đến cái sự bất lực của Hồng Ân trong mối quan hệ với anh có bao nhiêu thấp thỏm bất an. Anh chỉ biết lợi dụng nó để làm lợi thế cho anh, để bỏ lại cậu. Cứ đem cái vị trí của anh so với Sang, vị trí của Hồng Ân với anh, thì mới thấy được bị người phủ nhận tình yêu của mình một cách tàn nhẫn, mới thấy lòng bất kham đến cỡ nào. Chưa kể đối với Sang, anh ở cái thế trên mà còn cảm thấy không chịu nổi, so với Hồng Ân lại ở thế dưới anh, khó chịu đến gấp bao nhiêu lần chứ. Minh Quân để lại một tin nhắn cho Thắng. Khi chia tay Hồng Ân, khó chịu lắm sao hả? Ngày hôm sau, anh nhận được một bản tường trình thật là dài. Có những chuyện anh đã từng nghe Thắng kể, rồi có những chuyện anh chưa từng biết. Hồng Ân thi không đậu đại học mới đi nghĩa vụ. Anh nhớ là cậu nhau cố gắng học dữ lắm mà. Lúc chia tay nhau cho đến kỳ thi của cậu đâu chỉ là một thời gian ngắn đâu. Tâm trạng của Hồng Ân chỉ dùng hai từ khó chịu mà hình dung hết. Phải nói là suy sụp mới đúng chứ. Vậy lấy cái tâm trạng gì để mà đánh chăm sóc anh chứ? Đình Tuấn bỗng nhận ra mình ngốc đến vô cùng. Anh luôn tìm một bóng hình thật hoàn hảo để mà làm bạn đời. Người ấy từ ngoại hình cho đến tâm hồn đều phải giống anh như tưởng tượng. Luôn tìm kiếm, rồi anh sẽ yêu, sẽ cưng chiều, rồi dành hết mọi điều tốt đẹp cho người ấy. Người ấy cũng như vậy, sẽ yêu anh, dành mọi cái điều tốt đẹp nhất cho anh. Anh vẫn thầm than thật khó mà tìm một người yêu mình vô điều kiện. Nhưng mà không ngờ, chỉ vì cái bề ngoài cuối cùng, anh đã bỏ qua điều mà anh luôn muốn nhất, luôn tìm kiếm nhiệt tâm nhất, tình yêu. Anh yêu không thì chưa có đủ, người ấy cũng phải yêu anh. Người ta yêu anh chưa đủ, anh cũng phải yêu người ta. Người anh yêu đã tìm thấy vậy, anh có yêu Hồng Ân hay là không? Yêu thì chắc là có. Bây giờ anh mới biết là có những điều nhiều bao nhiêu anh không biết. Có điều anh trong suốt cả thời gian qua, trừ cái khoảng thời gian ban đầu nghĩ tới Sang dần dần, anh cũng nghĩ tới Hồng Ân. Nghĩ đến Hồng Ân tại sao lại làm như vậy. Nghĩ trước kia, khi mà ở bên Hồng Ân, anh đã làm gì, cậu đã làm gì. Càng nghĩ thì lại càng cảm thấy thú vị, càng cảm thấy muốn nghiền ngẫm. Rồi anh cũng không nghĩ đến Sang lúc nào, không biết nữa. Hồng Ân cũng đã học lái xe chưa? Hay là vì hai người chia tay mà bỏ dở đây? Anh bây giờ thực sự chỉ có thể ngồi trên ghế phụ. Hồng Ân có còn muốn chở anh hay là không? Anh thực sự nghĩ về Hồng Ân rất nhiều, nhưng mà chưa có ý định quay trở lại Việt Nam. Vì anh cũng rõ ràng những gì anh làm với Hồng Ân thật khó để mà tha thứ. Bị người yêu bỏ rơi mới nhớ đến cậu sao? Nói anh thật ra vẫn thích cậu. Nếu là anh cũng chẳng tin huống chi là Hồng Ân. Đó cũng là lý do vì sao mà anh không muốn tiếp nhận Thiên Nga. 10 phần muốn về, hết 9 phần biết chẳng có kết quả rồi. Cuối cùng anh đem cái chuyện này bàn với Thắng. Dĩ nhiên anh chẳng nói trắng ra ý định của mình, chỉ quanh co cái chuyện của công ty hoạt động như thế nào thôi. Nhưng rồi Thắng lại nói: Hồng Ân hỏi thăm tình hình của anh đó. Điều này có một ý nghĩa khác. 9 phần không thế kia đã có hy vọng rồi. Người của chú tới kìa. Tiếng gõ cửa chưa dứt, cửa đã bị đẩy ra. Thằng nhóc con trai lớn của anh trai đánh nhanh nhậu thò đầu vào gọi: Nè, đã bảo không phải là người yêu mà, con đó đừng có nói lung tung nghe chưa. Thì chú ấy bảo nói vậy mà. Thằng nhóc bướng bỉnh cãi lại: "Chừng nào mà chú bảo phải thì mới đúng nghe chưa, không thì không có. Bảo khách một lát á, chú sẽ xuống, không có nói lung tung nữa, nghe chưa?" "À, dạ dạ." Thằng nhóc làm một bộ dáng ông cụ non rồi chạy đi mất. Đình có nghĩ tới cái người mà bị thằng cháu gọi là người yêu của anh mà chán nản. Có lẽ là anh quyết định về Việt Nam nhanh nhanh mới tốt thôi. Hồng Ân gọi Hoàng Ân là đại sư sao? Tuy chưa có đạt tới, nhưng mà 7-8 phần cũng không kém. Vũ Phong đã đặt mục tiêu lăng xê hai cậu trở thành một cái kẻ đụng vào là phỏng tay. Mời tới thì là phải xẹp túi. Sự kiện chương trình có uy tín, có chất lượng, không thể nào mà thiếu sự góp mặt của trường nhà Hoàng Ân. Theo giá thì ngày càng tăng theo, nhưng mà muốn mời hai ngôi sao này thì phải xếp hàng. Xếp hàng không phải vì người mẫu quá bận, mà vì làm giá. Muốn chê bai hay tẩy chay cũng khó gì người ta là hàng có chất lượng mà. Muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, muốn phong độ có phong độ, muốn nội hàm thì có nội hàm. Còn là thành phần tri thức đang ngồi ghế nhà trường, kim luôn trợ lý cho công ty lớn, làm đại diện cho nhãn hàng, cũng là hàng có tiếng có miếng, không phải là đồ lông cơm lăng xê có phong trào. Cho nên biết là người ta làm giá, nhưng mà cả đám vẫn cứ đâm đầu vào để mà mình hợp tác. Nè, đại quản lý của hai cậu cũng cảm thấy rất hài lòng. Dự định là phải rèn luyện cho hai cậu ít nhất là 3 năm, không ngờ chỉ đầy 2 năm cũng đã sáng bóng lên rồi. Ai ngờ gặp được hai thằng lính làm việc bất kể ngày đêm, lại còn cần cù chăm chỉ như thế chứ. Không phải hư tật xấu, 100% thì sức lực đều đầu tư cho công việc. Trường ăn cơm tối ký hợp đồng, còn có cả quà tặng kèm này. Quản lý Lộc vừa vào cửa điên quăng một chiếc hộp nhỏ vào cho Trường, vừa bắt đầu cái màn cầu nhau trường thường ngày của anh. "Nè, qua con quà này Hoàng Ân, đồ mắc tiền đó nha." "Wow, lồng jean hả? Cũng không ít rồi nha, vài chục đó." "Bấy nhiêu thôi mà đã tích bắt rồi sao?" Anh Lộc có vẻ là không hài lòng về biểu hiện của hai cậu. "Xem rồi thì phải trả lại. Bấy nhiêu mà để là dụ bị dụ á, thì cả hai cậu sẽ trốn chết sớm chết thôi. Phải luyện sao cho nhìn cái đống vàng cũng không chớp mắt nói không, thì hai cậu sẽ có càng nhiều biết chưa hả?" "Trả lại sao hả?" Trường ngạc nhiên nhìn quản lý của mình. "Trả lại là đồng nghĩa với từ chối sao? Là hợp đồng của anh Phong đó, anh bảo em từ chối, em chưa muốn thôi việc đâu mà." "Cậu đó, bộ cái đầu này đầy bả đậu hả? Trả quà nhưng mà cơm thì vẫn phải ăn, hợp đồng vẫn phải ký biết chưa?" "Nhưng mà hồi trước cho tới giờ đâu có cái vụ trả quà này đâu." Trường vẫn cảm thấy tiếc. Đồ đeo trên người tuy là cũng toàn đồ hiệu thôi, có thứ còn đáng giá hơn cái món quà này nữa. Nhiều, nhưng mà toàn là cái đồ được công ty trang bị. Bản thân của cậu và Hoàng Ân vẫn là cố rách áo ồn. "Trước nay toàn là 3 cái đồ trang trí thôi, thu bồng nhận thì cũng không sao. Muốn trả thì cậu đi trả đi, trả hết nổi mới là lạ đó. Cái đống chó mèo gấu dưng dưng cái thứ nhìn là muốn ngộp chết người ta rồi. Lần này thì lại khác. Tôi dạy cái cậu rồi, không thể nào nhận đồ đắt tiền. Cứ hễ ngu ngốc nhận là giá trị của các cậu lại xuống dốc không phanh, nhớ chưa hả? Hai cậu chỉ là mới bắt đầu thôi, đừng để cho công tôi huấn luyện đổ công đổ biển hết. Mục tiêu của hai cậu là tiền thù lao, là quê hồng hợp đồng, chứ không phải là quà cáp đâu. Còn không để cho tôi dạy lại hai cậu trực tiếp lên trên giường là xong, khó phải học cái gì hết á." "À, nhớ rồi anh." Trường với Hoàng Ân hai miệng một lời răm rắp nghe theo. Anh Lộc từng nói hai cậu cứ nhận quà đi, coi như là có từ chối theo người ta lên giường được không. Cái gì thì chứ Trường với Hoàng Ân không muốn làm trai gọi cao cấp. Mục tiêu của hai cậu từ đầu vẫn là người mẫu, sàn diễn, chưa phải là tiền, tiền, tiền và tiền. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 55, tên cướp biến thái. Hoàng Ân buổi tối tiện đường cùng với Trường về. Trường đã hoàn thành nhiệm vụ mang hợp đồng về cho anh Phong. Ôi trời, ăn có một bữa cơm thôi còn hơi nó giặt nữa chứ. Tụi mình kiếm cái gì đó bao bụng đi. Trường than thở, leo lên yên sau. Cậu quại quá rồi, nên bắt Hoàng Ân chở cậu. Nè, lính mới như tụi mình mà có thể cầm cự với mấy con cáo già đó, mà chỉ hụt hơi thôi, là đáng chúc mừng lắm rồi đó. Ăn cháo nha. Nè, cậu không biết chứ, hắn ta nham nhở chết đi được đó. Buổi chiều thì trả đồng hồ, buổi tối mang chìa khóa xe tới đưa, tay ga đó. Sao mà mấy cái tên này lắm tiền thế không biết nữa chứ. Đề nghị cậu cái gì chứ? Còn cái gì nữa, đi dạo nè, rồi hỏi là có muốn cùng đi coi công trình hay là không. Đà Nẵng 3 ngày, coi công trình cái con khỉ á, nghỉ mát thì có. Mai là tôi không nhận gì của hắn ta nha, từ chối cũng mạnh miệng luôn. Anh Lộc nói không sai mà. Như vậy còn dài dài nữa cho mà coi. Trường với Hoàng Ân ăn no rồi, le đeo nhau về. Nhưng mà đêm nay hai cậu hơi xui, tránh giặc ban ngày lại gặp cướp vào ban đêm. Vì cái quán cho hai cậu ăn gần phòng trọ của Trường nên cả hai quyết định về đó ngủ. Thực ra là anh Lộc đeo câu Trường đổi chỗ sẽ an toàn hơn. Lúc trước do chưa có tiếng tăm thì ở đâu mà chẳng được, bây giờ thì khác rồi. Anh Lộc dự định sẽ tìm chung cư cho Trường, nhưng mà Trường ngán nợ nần. Ăn mặc gì ở gì thì của người ta nợ biết bao nhiêu giờ mới trả chứ. Nhưng mà không chuyển chỗ thì anh Lộc lại không chịu. Hoàng Ân đề nghị Trường về ở cùng với mình, dù gì thì nhà giờ cũng có mình cậu thôi. Trường đồng ý rồi, anh Lộc chấp nhận. Nhưng mà bận quá chưa kịp chuyển. Giả lại Trường cũng hay ngủ lại nhà của Hoàng Ân, nên thấy cái chuyện là phải cấp bách chuyển nhà cũng không quan trọng nữa rồi. Ai ngờ hậu quả thật là ba chấm. Trường vừa mới bước vào nhà, đèn chưa kịp bật lập tức đã bị bịt miệng. Chỉ mới ú ớ 2 tiếng thôi, Hoàng Ân cũng bị tóm luôn, lôi tụt cậu vào trong phòng đóng cửa lại. Hoàng Ân mồ hôi túa ra. Nè, đừng nói là gặp cướp nha. Nhà Trường thì thường xuyên bỏ trống, một món đồ có giá trị nào cũng không có. Trên người đúng là cũng khó không ít. Đồng hồ, dây đeo cổ, nhẫn, không thứ nào là không giá trị. Hôm nay nếu như may mắn thoát nạn thì thế nào sổ nợ cũng tăng thêm một khúc. Đèn được bật lên, nhưng mà không phải là đèn lớn, mà chỉ là cái đèn ngủ tù mù. Ánh sáng vừa đủ nhìn vào cái đám người ở trong phòng. Hoàng Ân nhìn Trường bị một người đàn ông cao to, tóc tai xồm xòm, nhìn không rõ khuôn mặt bác. Một tay kìm một người, rồi một tay bịt miệng. Bản thân của cậu cũng bị y như vậy, bị ôm kính và bị bịt miệng. Người đàn ông râu ria xồm xòm hất đầu về phía Hoàng Ân. Hoàng Ân nhanh chóng bị mấy cái tên đứng xung quanh hắn ta dùng dây trói gô lại, quăng vô trong góc phòng. Hắn ta chính là kẻ cầm đầu. Cậu còn đang choáng váng vì cả người bị lệnh xuống đất cứng, thì cả đám đánh nhanh chóng rút hết ra ngoài. Chỉ còn có 3 người, cậu, Trường và cái người đàn ông đầu tóc bù xù có vẻ là cướp này. Nhưng mà Hoàng Ân phát hiện cướp xong, trên người của cậu không bị lấy mất một món gì cả, chỉ bị trói gô rồi dán kín miệng, quăng vào trong một góc. Bọn chúng muốn làm gì chứ? Không lẽ là xui đến nỗi gặp nhầm cái đám tâm lý biến thái muốn hành hạ người chứ không là cướp của? Hoàng Ân thầm rung. Hoàng Ân bị quăng vô trong một góc, không thể nào mà nhúc nhích, không thể lên tiếng, nhưng mắt vẫn cứ nhìn rõ tình hình của Trường. Tên cướp đang bắt Trường bắt đầu cười hề hề rồi áp mặt Trường, nói một cách vô lại. Nè, nhớ anh không hả em yêu? Hoàng Ân đầu anh một cái. Người quen sao? Người quen thì sao lại có cái kiểu gặp gỡ như thế này chứ? Bỗng nhiên Hoàng Ân nhớ Trường từng nói có một cái tên vô lại thường xuyên đột nhập vào phòng ở của Trường, nhưng mà hắn ta đã bị anh Phong làm gì đó nên thời gian qua không hề xuất hiện. Huống chi là Trường đã đổi chỗ ở rồi, không còn ở chỗ trước kia hắn ta hay tới nữa. Trường bị theo dõi, bị trả thù. Hoàng Ân lần này chính là bị sợ thật rồi. Gặp cướp không sợ, mất đồ rồi còn hy vọng là giữ người. Gặp kẻ trả thù là coi như xong luôn. Nè, muốn làm gì chứ hả? Trường quảng hồn ồ ơ la lên. Cô còn đang bị bịt miệng. Em đó, đừng có mà làm ồn nghe chưa, làm cho anh mất hứng thì không tốt đâu. Người mẫu hả? Chỉ cần rạch một hai nhát dao lên trên mặt, hay là cắt cú xuống cái chỗ nào thì thú vị lắm có phải không? Còn cái thằng bạn của em nữa kìa, hôm nay lời quá luôn rồi. Trường nghe xong mặt mày xanh mét, đầu lắc quậy quậy tỏ ý là mình không dám lên tiếng nữa. Huống chi cậu biết đi theo cậu, cái tên lúc này cũng có cả một đám luôn. Bọn chúng còn đang canh ở bên ngoài chứ không có đi đâu xa. La lên chưa ai nghe thấy, cậu với Hoàng Ân đã tiêu đề trước rồi. Thỏa hiệp được thì sẽ tốt hơn. Khác với Trường có tiếp xúc qua ít nhiều, có một chút hiểu biết nghĩ tới thỏa hiệp. Còn Hoàng Ân thì thực sự là cậu ta sợ đến muốn xỉu. Vậy mới ngoan chứ. Hắn ta tự tin Trường sẽ không kêu cứu, rất tự tin buông ra, rồi kéo cậu đối mặt với hắn. Tay rút ra một con dao mỏng xoay xoay, ánh sáng lạnh loang loáng đã làm cho Trường không có gan để mà lên tiếng. Huống chi cậu còn có Hoàng Ân phải để ý nữa. Giỏi lắm hả? Dám bỏ tù tôi chỉ có em thôi, theo thằng khác rồi lại muốn đá tôi hả? Không có dễ đâu. Nói rồi lại đem con dao áp lên trên má, làm cho cậu sợ đến chết khiếp. Không có mà. Hả? Theo ai? Làm gì có chứ. Trường cố gắng kềm chế để bớt run rẩy. Trường lệnh với Hoàng Ân đều không có ngại đánh nhau, nhưng mà đánh nhau bằng tay chân thì lại khác, động vào búa thì sẽ là một cách khác. Đặt vài cái là cậu tiêu đời luôn. Được, coi như là không có đi. Vậy mà cái thời gian tôi ngồi tù tính là thế nào đây hả? Lấy cái gì để mà trả? Tay, chân hay lỗ tai hả? Giờ muốn chỗ nào? Cái mũi của em tôi cũng rất là thích đó. Mỗi lần liệt kê tới cái món nào, hắn ta đem vào niết lên trên cái chỗ đó, làm cho Trường dũng hết cả người muốn té xỉu xuống. Chỉ là hắn ta túm chặt cậu nên không té được. Còn Hoàng Ân thì bất lực, chỉ đành mở mắt nhìn Trường trừng cầu trời khẩn Phật thôi. Đừng mà, anh muốn như thế nào tôi sẽ cố gắng mà. Trường lắp bắp để mà thương lượng. Tiền, tôi trả tiền. Tôi là không thích tiền, tôi chỉ muốn người thôi. Hắn ta thản nhiên lè lưỡi rồi liếm liếm lên trên con dao cười ta. Nè, tôi không có cố ý làm cho anh ngồi tù đâu, tôi nói thật mà. Trường cố gắng hết sức để chối bày cho biên hết thảy. Chắc hiểu lầm rồi, tôi thì làm sao mà khiến cho anh ngồi tù được chứ hả? Không có lời lòng vòng nữa, tôi làm sao mà bị ngồi tù? Ai chỉ điểm chứ? Ai yêu cầu tôi biết rành mạch tới đòi nợ chứ hả? Hả? Tôi đừng động dao mà. Anh muốn như thế nào chỉ cần đừng động dao thôi. Mày nói coi, tao muốn như thế nào hả? Hắn nhìn Trường từ trên xuống rồi một vòng, dùng dao cắt từng miếng dài ở trên người của cậu xuống. Cứ rẹt một miếng, Trường lại giật đến bắn người. Cậu cầu mong đừng có khắc phạm, cầu cho hắn ta đừng run tay. Nè, sao hả? Không cần phải sợ như vậy đâu. Cho em một cơ hội để mà sửa chữa đây. Được, được mà. Anh muốn như thế nào tôi cũng chịu. Thế là cũng chịu mà. Trường nghe hơi hướng là có vẻ thương lượng thì mừng hứng, lập tức vuốt đuôi. Cái tên dơ hầy này trước đây tham sắc tham ăn, hôm nay đòi hỏi chắc thêm cái khoản tiền tài nữa rồi. Bỏ tiền để mua mạng vẫn là tốt hơn mất mạng hay là tàn phế. Cậu có chỗ vay nợ mà, không đáng lỡ. Muốn như thế nào thì để anh từ từ suy nghĩ một chút. Em thì có cái gì đáng cho tôi muốn chứ hả? Nói xong, hắn ta dùng một cái vẻ mặt háo sắc mà nhìn Trường. Lưỡi cô thè ra để liếm liếm 10 phần, tỏ là hắn ta muốn là đang muốn cái gì. Trường hiểu, Hoàng Ân cũng hiểu. Muốn tiền muốn sắc thì cái gì cũng sẽ dễ hơn là muốn mạng. Huống chi đối với Trường, cái tên này cũng là người quen cũ. Trường mừng thì thầm, muốn sắc thì dễ giải quyết hơn muốn khắc mấy dao trên mặt của cậu. Hoàng Ân thì lại âm thầm, cầu cho cái tên này đừng có cái sở thích quá dị gì hết. Cái phết làm cho hắn ta ở tù đã khiến cho Hoàng Ân lo lắng, sẽ không thuần tí là muốn thỏa mãn dục dục đâu. Từ khi mà hắn ta tỏ ra ý muốn cái gì thì Trường bình tĩnh lại một chút, lập tức dán lên trên người của hắn ta, tay cũng không quên vòng qua eo để ôm eo của hắn. Bộ dạng thanh cao quyết không bị dụ dỗ đã bay sạch không còn một dấu vết. Một dạng lập tức phục vụ, một bên thì khiêu khích hắn ta nổi lên ham muốn nhục dục, một bên thì lại lôi kéo hắn ta bỏ con dao xuống. Trường lại không có can đảm lấy dao của hắn ta. Cậu không phải là chưa từng nhìn thấy hắn ta thủ ở trong người không chỉ là một con dao làm vũ khí, bất cứ khi nào cũng có một cái thứ gì đó có thể làm bị thương người ta lòi ra trên ngực của hắn. Cậu chỉ là muốn quên hắn ta, quên nó, đúng hơn là quên ý nghĩa tàn phá nhan sắc lẫn với mạng sống của mình. Keng một tiếng, Hoàng Ân phát lạnh người khi mà nhìn con dao giăng tới trước mặt của mình mà thoát cả mồ hôi. Cả người bị trói gô lại, nhúc nhích một chút cũng không thể. Miệng bịt kín, chỉ có thể phát ra vài tiếng ư ử như là mèo kêu. Ban đầu là lo sợ sẽ bị hành hung, thì đến bây giờ nỗi lo sợ đã giảm xuống. Nhìn Trường bị lôi đi quăng xuống cái tấm đệm ở góc tường, Hoàng Ân đã bắt đầu hoảng sợ đến một cái chuyện khác. Muốn sắc thì vẫn có thể chết người như thường, chưa kể còn bị nhục nhã tra tấn nữa chứ. Mà sau Trường còn có khả năng kế tiếp chính là mình. Hoàng Ân lại càng hoảng thêm hoảng, mồ hôi lạnh lại từng giọt túa ra. Thêm tận mắt nhìn Trường bị cưỡng hiếp ngay trước mắt đã làm cho cậu càng khiếp sợ hơn. Vậy cũng vậy không ra, là cũng là không được. Cảm giác uất nghẹn, bất lực nhìn Trường bị hại mà không thể làm gì. Cuối cùng cậu nhắm mắt không dám nhìn nữa. Dựa những cái tiếng la hét bị bịt tai lại, tiếng rên rỉ gian sinh của Trường đã khiến cho Hoàng Ân lâm vào trong khủng hoảng, tinh thần căng thẳng đến mê man. Lúc mà Hoàng Ân tỉnh lại, cảm giác mất phương hướng, không biết là mình đang ở đâu, đang làm gì, toàn thân của cậu không hề có cảm giác. Hoàng Ân thử nhúc nhích vẫn là không cảm giác được thân thể của mình đang ở đâu. Phải mất một lúc sau cậu ta mới nhận biết cái tình hình xung quanh của mình. Cậu và Trường bị cái bọn lưu manh tập kích, cậu bị trói, còn Trường bị... Hoàng Ân hoàng hồn, hốt hoảng nhìn chỗ Trường đã bị lôi xuống. Tuy là nhìn không rõ nhưng mà vẫn nhận ra Trường nằm đang im ở trên điểm. Bản thân thì vẫn cứ y như hôm qua, bị trói gô, bị bịt miệng. Hoàng Ân nhìn Trường không bị trói tay hay là bị bịt miệng gì hết, cậu ta đâm ra lo, không biết là chúng nó có làm gì Trường bị thương nặng hay là không, đến mức không cần trói nữa. Thực ra cậu lo chúng có làm cậu mất mạng hay là bị thương nặng gì cần cấp cứu hay là không. Hoàng Ân cố gắng kêu, mấy tiếng ương ương phát ra cũng không phá hơn hôm qua là mấy. Trường thì vẫn cứ không phản ứng, dùng hết sức gọi vẫn là không được. Hoàng Ân bắt đầu bị choáng rồi. cả người thì nóng rần, tầm mắt vẫn cứ mờ mờ không nhìn rõ được. May mắn tiếng chuông điện thoại của Trường reo lên, reo rồi lại reo. Trường vẫn không tỉnh lại, cửa nẻo thì bị đóng kín, nhưng mà nhìn độ sáng lọt qua khe của Hoàng Ân biết là đã trễ rồi. Hôm nay cậu và Trường đều có việc, không tới tìm anh Lộc thế nào thì cũng đi tìm thôi. May là cả hai bị nạn tại nhà của Trường, chứ nếu ở một chỗ nào đó, anh Lộc có muốn tìm thì cũng khó. Hy vọng rằng anh Lộc gọi không được thì sẽ tới. Hoàng Ân tâm cầu trời, anh Lộc hôm nay nóng đầy một chút, chạy tới đây tìm hai cậu sớm một chút, chứ cái tình hình cậu bị trói cả người tê dại lại rồi. Trường thì không biết như thế nào, tới trễ hết có khi không còn cứu vãn được tình hình nữa. Tiếp theo, điện thoại của cậu bị reo, reo rồi lại reo. Hoàng Ân từng tiếng điện thoại reo mà tràn trề hy vọng. 3 tiếng đồng hồ sau, Hoàng Ân nghe tiếng cửa nhà bị đập đùng đùng. Hoàng Ân lại ra rất đơn tiếng. Cậu cố sức lớn tiếng để cho người bên ngoài nghe. Tiếng quanh lọc chỉ sùng ngoài cửa. Hoàng Ân cầu trời, anh thấy lạ mà phá cửa đi vô đi. Nếu người cậu không có bị trói gô cả đêm, tìm đến mất cảm giác, cậu sẽ cố gắng lăn ra cửa, làm vài cái tiếng động. Nhưng mà bây giờ, tiếng đập cửa, rồi tiếng điện thoại của cậu lẫn với Trường đều thay phiên nhau reo. Cuối cùng, cửa bên ngoài đã im lặng. Hoàng Ân bắt đầu lo lắng. Lo lắng, không phải là anh ấy tưởng không có ai rồi lại bỏ đi rồi chứ? Lại trôi qua cả một lúc lâu, lại có tiếng động ở ngoài cửa. Lần này Hoàng Ân xác định là cái tiếng phá cửa. Cậu mừng như là điên. Được cứu rồi, được cứu rồi. Khỏi phải nói, khi mà đại quản lý của hai cậu nhìn thấy cái tình cảnh trước mắt thì xanh mặt đến cỡ nào. Hai cậu bị anh Lộc đưa trở lại nhà của Hoàng Ân, mời bác sĩ tới kiểm tra. Tuy ban đầu anh định lập là sẽ lập tức gọi xe cứu thương để mà đưa đi bệnh viện, nhưng mà cứ cái tình hình nhìn của Trường lúc đó, anh thật là không có can đảm đưa đi rồi. Chỉ sợ là ngay lập tức sẽ rùm beng cả lên, hậu quả sợ là dọn dẹp không nổi. May là anh thấy lạ, sao mà hai thằng nhóc này lúc nào cũng nghiêm túc siêng năng, hôm nay lại đồng loạt trễ giờ không thông báo chứ. Lại là không nghe máy, chứ không phải là cái dạng ngoài dùng phủ sóng. Cũng may là bình thường hai cậu cũng không có ham mê chơi bời, nên anh lo lắng có cái chuyện gì sẽ xảy ra hơn là nghĩ hai cậu mê chơi xa xỉn rồi chết dí ở một góc nào đó. Lúc mà đập cửa phòng trọ của Trường, Trường mơ hồ nghe được tiếng chuông vọng ra. Anh bắt đầu lo, đi tìm người để mà phá khóa. Ngay sau khi bác sĩ bảo sức khỏe của hai cậu không còn đáng lo, Trường vì mất sức mà ngủ mê man cả ngày trời. Hoàng Ân thì bị trói, bị quản nằm ở trên nền lạnh cả đêm nên sốt cao, cả người đều mất sức. Cả hai đều cần phải có thời gian để mà dưỡng bệnh. Anh thở ra, lập tức điều một cái trợ lý tới cho hai cậu. Anh quyết định không thể nào mà tiếp tục nghe lời của hai thằng nhóc này, không cần thuê trợ lý. Hai đứa đã có tên có tuổi, dứt khoát là phải có người đi theo dõi để mà giúp đỡ trông chừng. Anh không thể nào phân thân làm hết mọi công chuyện xung quanh của cả hai được. Truyện Ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 56, Vị trí nào cho em. Thế là sau một thời gian dài làm việc và học tập không một ngày nghỉ, Hoàng Ân và Trường được cấp phép nghỉ không giới hạn thời gian. Ai biết là có phát sinh cái chuyện gì với sức khỏe của hai người đó đâu chứ. Ngày đầu tiên sau khi về tới nhà, tâm trạng của Hoàng Ân vẫn chưa có ổn định. Trường vẫn cứ còn ngủ mê, Hoàng Ân thì vẫn thầm mà thấy may là Trường không có bị thương, chỉ là quá kiệt sức mà thôi. Hoàng Ân tinh thần vẫn còn chồng chành ở trong tâm trạng lo lắng không yên. Còn nghĩ tới Hồng Ân, nghĩ tới Minh Quân. Hồng Ân thì không có về được, nhưng mà Minh Quân, Hoàng Ân bỗng nhiên tha thiết muốn gặp người thân nhất chính là Minh Quân. Trải qua nguy hiểm, Hoàng sợ lập muốn được anh trấn an chính là nguyện vọng rất hiển nhiên. Hoàng Ân gọi cho Minh Quân, cậu ta lúc này rất yếu đuối, muốn nói cho anh biết là cậu bị bệnh, cậu gặp nguy hiểm, cậu rất mong anh về. Gọi rất lâu, Minh Quân mới chịu bắt máy. Anh đang gặp khách hàng, một lát gọi lại cho. Hoàng Ân rất hụt hẫng khi mà nghe anh thông báo một câu rồi nhanh chóng ngắt máy. Cậu gọi lại một lần, rồi lại hai lần, Minh Quân không nhấc máy, Hoàng Ân không gọi nữa. Cậu buồn, thực sự rất buồn. Không biết là diễn tả cái tâm trạng của mình như thế nào, cậu chỉ có thể nói hai chữ buồn quá. Đến chiều, Minh Quân gọi lại cho Hoàng Ân. Cậu đang ngủ, giấc ngủ với một đống hỗn độn xộn xộn, không biết là mơ thấy cái gì, giấc ngủ không yên. Khi mà bắt máy, giọng khàn khàn uể oải, không buồn nhìn đến tên người gọi đến. Em bệnh hả? Nghe giọng Hoàng Ân khàn khàn, lại uể oải không thôi, Minh Quân nghĩ rằng là cậu lại bị bệnh. Dạ. Hoàng Ân không còn tha thiết mong anh như lúc đầu gọi cho anh. Đi bác sĩ chưa? Bệnh như thế nào? Minh Quân hỏi thăm, cũng tỏ rõ là anh đang lo lắng. Sốt thôi, với lại cả người mất sức, cần nghỉ dưỡng. Hoàng Ân tóm tắt sơ lược bệnh tình của mình. Em đang ở nhà hả? Dạ. Bác sĩ bảo là vô hai chai nước cho khỏe. Hoàng Ân bỗng dưng không muốn kể lại cái tình hình của mình với anh nữa. Anh nói cậu bệnh thì cậu bệnh, mà cậu cũng không có nói sai. Cậu có bị sốt, uể oải, phải dùng mấy chai nước biển. Rồi có ăn uống gì hay là không? Có nhà ai mua đồ ăn cho em không hả? Dạ có, anh Lộc bảo người tới giúp rồi, lo cơm nước, với lại cũng xin nghỉ mấy ngày. Anh đang cơ mau lận, chiều mai về tới, anh sẽ ghé qua thăm em. Nhớ là uống thuốc đầy đủ nghe không? Dạ. Rồi cứ như vậy mà cúp máy. Hoàng Ân nhớ chuyện anh đã về vội trong đêm để tiễn Hồng Ân mà lòng chua xót. Hai người đã tìm hiểu nhau mà cả hai năm rồi mà vẫn cứ là tìm hiểu nhau sao? Còn vẫn không phải là người yêu của anh. Hoàng Ân thì lại liên tục cười buồn. Không còn Hồng Ân thu hút anh thì có công việc cuốn lấy anh đi rồi. Dĩ nhiên cậu biết anh thất tình Hồng Ân nên đổ hết tâm sức vào để mà phát triển sự nghiệp. Một ngày anh chưa vì cậu mà bỏ việc thì ngày đó cậu vẫn chỉ là một đối tượng để mà tìm hiểu. Vị trí người yêu còn xa lắm. Chán nản, nằm liền trên giường suốt cho tới khi bị kêu về ăn cơm rồi uống thuốc. Tới tối Trường cũng đã tỉnh lại, luôn miệng kêu rên vì ê ẩm. Không kêu cũng không được mà, không nhìn thì thôi, nhìn thì không khỏi hãi hùng. Trên người của Trường vết bầm xanh tím chỗ nào cũng có, chưa kể là hai bên hông cả một mảng bầm tấn lớn tím rịm. Vết răng, vết gặm cắn lung tung đầy lè đầy trên người. Nếu không biết trước Trường là chỉ bị thương phần mềm thì Hoàng Ân không thể ngồi yên đêm vừa ăn uống vừa nghe Trường rên rỉ. Sao rồi hả? Cô cần uống chút thuốc giảm đau hay là không? Nghe Trường rên rỉ dữ quá, Hoàng Ân cũng lo là cậu chịu không nổi. Không sao đâu mà, kêu một chút nó sẽ đỡ hơn mà. Trường vừa lào bào lại vừa xúc cơm cho vào trong miệng, một bộ ăn chẳng có hứng thú. Ăn cháo không? Không đâu, ăn cháo thì nửa đêm lại đói, miệng mồm bụng dạ thì cũng đâu có sao chứ, ăn cơm được mà. Hoàng Ân nghĩ miệng mồm bụng dạ không sao, nhưng mà cái chỗ đó không phải là sử dụng quá độ rồi hay sao, vẫn ăn uống bình thường được sao hả? Nhưng mà cậu, cái chỗ đó đó. Hoàng Ân liếc mắt ám chỉ. Trường nhìn Hoàng Ân hiểu ý rồi lại tiếp tục một cái bộ dạng rên rỉ. Không sao đâu mà, cũng đâu phải là lần đầu đâu chứ, có lần nào hắn ta ghé qua mà tôi còn sống nổi đâu. Chẳng qua là lâu rồi không có làm nên cảm thấy là chịu khó chút mà. Hắn ta lần nào tới cũng đến với cậu bạo lực như vậy đó hả? Cậu chịu được sao? Hoàng Ân thật sự lo lắng khi mà nghe Trường nói đến như thế. Thì không có đến nỗi là phải giả mang như lần này, bất quá là ngủ có một ngày là xong mà. Bữa nay chắc chắn là hắn ta tức cái chuyện tôi nhờ anh Phong giải quyết hắn đó. Lại trời, tôi còn giữ được cái mạng của tôi, tỉnh lại tôi còn run quá trời luôn đã. Ờ, xin lỗi nghe, lúc đó mình bất lực rồi, không giúp gì được cho cậu. Xin lỗi cái quái gì chứ, đúng ra là cậu bị dạ lây thôi. Lúc đó là tôi sợ hắn ta đem cậu xử luôn thì có, mà thôi thôi, qua rồi, đừng tính toán nữa, xui xẻo, xui xẻo. Qua chuyện rồi, hậu quả không đáng sợ, Trường mới có một cái tâm trạng bô lô ba la. Chứ thực ra thì ban đầu chưa biết là bị trả tù thế nào, cậu cũng muốn quản muốn chết. Chỉ là bị ngất lâu nên tinh thần không bị tra tấn như là Hoàng Ân. Thôi đừng có về nhà nữa, ở đây với tôi luôn đi. Nhà thì không có ai, đã mà còn dọn qua mấy lần rồi. Tại vì bận quá mà, dọn với không dọn có khác nhau là mấy đâu. Có để đồ gì quan trọng bên đó không hả? Không, thứ gì có giá trị tất cả đều trên người rồi. Tiền thì khỏi nói đi, làm gì có dư để mà mất cất như dữ chứ. Bỏ hết cho chắc, cho dạng tôi cũng không dám dọn về dọn đồ đâu. Sao mà hắn ta tìm được chỗ ở của tôi vậy chứ? Chắc là theo dõi cậu lâu rồi. Thôi chết rồi, có khi nào là hắn ta theo dõi tới đây luôn không hả? Trường lo lắng thật sự. Tìm cậu được một lần thì hai ba lần có khó gì đâu chứ. Huống chi cậu đâu thể nào mà trốn trùi trốn nhủi, lúc nào cũng dư mặt mũi cho người ta thấy, cho người ta nhớ. Chắc là phải nhờ anh Phong lần nữa rồi. Tôi nghĩ là hắn ta không bỏ qua như vậy thôi đâu. Hắn ta đi tù lẫn mà. Mấy ngày nay cứ trong nhà cho chắc đi, không chừng là phải báo cảnh sát luôn. Thôi, tụi mình ăn cơm trước đi. Có cái gì thì ngày mai chờ anh Lộc qua rồi hãy nói. Chuyện này chắc là anh có cách giải quyết mà. Chuyện này nó lớn không lớn, nó nhỏ không nhỏ, quả thật là không thể an tâm ra đường, nhưng mà cũng không biết phải làm sao. Trường và Hoàng Ân hiểu rõ, bọn chúng không phải là mấy cái tên lơm cơm bình thường, mà là lưu manh chính hiệu, đánh người, trói người không một chừa một đường thoát, gọn gàng dứt khoát, hiệu quả nhịp nhàng. Sầm như thế mà mấy cái phòng trọ xung quanh không một chút phản ứng. Đến hay không đi thì không biết. Cuối cùng hai người ăn uống đi ngủ trong tâm trạng phập phồng, không biết là nên làm như thế nào. Như dự định trước, Trường và Hoàng Ân không ra khỏi nhà. Ngày hôm sau thức dậy, được trợ lý mới mang đồ ăn đến để chất đầy tủ lạnh. Muốn mua gì cần gì cứ nói một tiếng là trợ lý đi mua giúp. Bác sĩ cũng tay khám tại gia, cửa đóng kín, chỉ là trực tiếp trợ lý, đại quản lý và bác sĩ Tư. Nè, làm gì mà điện thoại mãi thế hả? Trường nghịch điện thoại của mình, thỉnh thoảng lại quan sát Hoàng Ân đang mặt mày u ám mà nhìn điện thoại miết. Bình Quân bảo là chiều nay sẽ về tới, không biết là mấy giờ tới nữa. Hoàng Ân cũng không giấu, Trường cũng biết rành mạch cái chuyện của cậu rồi. Nè, cậu có báo cho anh em cái chuyện là cậu đã gặp chuyện chưa? Hoàng Ân gật đầu trả lời. Bao khi nào chứ? Hôm qua, buổi trưa. Nè, vậy mà anh ta vẫn không gấp rút về sao hả? Hai người thực ra là như thế nào chứ? Cứ nửa nạt nửa mở, cái gì thì dứt khoát một cái đi chứ. Nhưng không được đâu. Cứ nghĩ thôi là bỏ đi mấy lần rồi, nhưng mà cuối cùng lại... Cậu chính là thuộc cái dạng ngu si, si tình tới ngu luôn đó. Thái độ của ta rõ ràng như vậy rồi mà còn trông đợi cái gì chứ hả? Không trông chờ cái gì đâu, chỉ là... Như vậy mà còn bảo là không trông chờ cái gì chứ. Trừ hùng hổ, dung tay dung chân, chạm vào trong vết thương đau đến nghe răng. Chờ cho thời gian làm phai đi tình cảm, chờ đến lúc mình không còn nhớ tới anh ấy nữa, nhớ mà không được gặp, khổ lắm bạn ơi. Cậu không có hiểu đâu. Ừ, tôi chưa có yêu thì nên tôi chưa có hiểu. Cậu nói sao thì nói là thế thôi. Rồi mình quên nói hôm nay là về thăm cậu hả? Ừ, anh ấy nghĩ là tôi bệnh nằm nhà dưỡng, chiều nay đi công tác về sẽ ghé qua thăm. Nói vậy rồi cậu chờ luôn hả? Điện thoại hỏi một tiếng có mấy giờ về tới đi. Tự hành mình không ạ? Đúng là cái kẻ nào yêu cũng biến thành ngu hết á. Cũng phải thôi, giờ này là chắc đang trên đường về rồi. Vậy thì gọi hỏi đi ông nội, tiện bảo là anh ta mua cái gì ngon ngon đi mà ăn đi. Tên Liêm quái kia toàn là mua cái đồ chay không à, chán chết đi được. Liêm chính là trợ lý đang chăm sóc cho hai cậu. Với tình trạng sức khỏe của cả hai, anh ta phải nghiêm túc quản lý, cung cấp thức ăn theo chỉ thị của bác sĩ. Thực ra thì cũng không có cái thức ăn bình thường của hai người làm mấy, ăn theo chế độ dự dáng, nhưng mà tâm trạng không tốt nên trừ lầu bầu là không chịu thôi. Được trường cổ phủ, quạt ở lại thêm nhiều lần muốn gọi, nhưng rồi lại cứ không gọi. Trong lòng của cậu quả thật là oán anh đối xử tệ với cậu, tự giận dỗi không thèm gọi, như là rất muốn hỏi anh đã về đến hay là chưa. Có trường nảy một cái, trong lòng cũng có lý do để mà bấm máy. Lần này cũng thật lòng mình cuồng mới bắt máy. Câu đầu tiên anh hỏi chính là sức khỏe của cậu, một câu giống như là xã giao hay quan tâm thực lòng. Giờ đây Hoàng Ân đã không còn phân biệt nổi nữa rồi. Em khỏe chưa hả? Dạ khỏe rồi. Anh đang làm gì vậy? À, anh bận chút gì thôi à. Có đối tác bất ngờ nên chưa có bàn việc xong. Minh Quân trả lời nhanh gọn rõ ràng, không hề áy náy cái chuyện anh hứa về chiều nay để mà thăm cậu. Chiều nay không về kịp đâu, chắc sáng mai là mới có thể qua em được. Nè, có muốn mua gì không? Anh mua cho. Hoàng Ân không biết là phải nói gì với anh trong lúc này. Cậu chỉ muốn anh, cậu chờ từ suốt từ hôm qua cho đến bây giờ. Dạ, em chỉ là gọi cho anh để là ba em khỏe rồi, mà em sẽ đi học lại, nên là anh không cần phải lo đâu. Anh cứ lo công việc trước đi. Vậy thì được rồi. Nè, khi nào mà tới đó, anh sẽ gọi cho em. Nhớ là phải ăn uống nghỉ ngơi một chút cho tốt nghe chưa. Uống thuốc cho dứt hẳn bệnh nha. Nè, đừng có thấy bớt bớt một chút là ngưng thuốc lại bệnh đó. Em biết rồi. Thôi, anh đi làm việc đây. Anh mà về tới sẽ gọi cho em. Dạ. Mình buồn cúp điện thoại, tít tít tít chói tai làm vang lên ở trong đầu của Hoàng Ân. Anh thật không thương cậu chút nào sao? Cậu chờ anh bao lâu rồi mà anh cũng không dành một chút tình cảm nào cho cậu sao chứ? Cậu cũng quyết bên anh lâu như vậy, con thú bên cạnh lâu cũng có tình cảm với nhau mà. Hoàng Ân khóc. Nè, nè, đừng khóc chứ. Đừng khóc nữa mà. Già đâu rồi mà con khóc cái gì chứ? Trường Dũng dè dỗ, cậu cũng là không biết an ủi phải làm sao, chỉ biết trong lòng tội nghiệp Hoàng Ân đến không thôi. Yêu đơn phương thật là khổ mà. Bình thường tôi đâu có khóc đâu. Chỉ tại là hôm nay tâm trạng của tôi không có tốt thôi. Đoàn ân trông che em, cho cái việc nước mắt cứ rơi không dừng lại được. Hơ, cậu khóc mà còn bảo là hết bệnh rồi đi học lại được sao hả? Anh không cần về đi chứ. Tôi khóc không phải là vì anh ấy đâu, khóc vì tôi đang khó chịu mà. Đúng đúng đúng đúng, hai chúng ta là hai tâm trạng đang không ổn định. Tôi thì bực bội trong lòng, cậu thì lại muốn khóc. Thôi khóc đi, khóc đi, khóc hết á thì cái gì cũng cho ra hết luôn đi, thoải mái hơn. Trường lại giải, con Hoàng Ân thì lại tiếp tục khóc. Một cảnh tượng quái gở, nhưng mà quả thực hai cậu cần phải xả ra tâm trạng mất cân đối sau cái lần hoảng sợ vừa rồi. Sáng hôm sau, Minh Quân về tới thành phố, điện thoại cho Hoàng Ân thì lại bị khóa máy. Đến nhà gọi cửa thì người ra mở cửa lại là Trường. Anh về rồi hả? Hoàng Ân vẫn còn ngủ. Anh biết rồi, làm phiền em. Em cứ nghỉ đi. Minh Quân nhìn Trường, một thân đầu tóc bù bột, được một bộ dạng dường như là bị phá giấc ngủ, mặt mày còn chưa có rửa. Không sao đâu mà, em mới vừa thức dậy thôi, không cần đến tới em đâu. Nè, anh có cần em gọi giúp Hoàng Ân dậy hay là không? Không, em muốn làm gì thì cứ làm đi. Ở đây có một ít đồ ăn nóng nè, em cứ giúp anh dọn ra, em cũng ăn cùng luôn cho vui. Được được, nè, một lát có ngay thôi mà. Em đi rửa mặt trước cái đã, anh ngồi đi. Minh Quân không ngồi chờ, anh đi thẳng lên trên lầu vào trong phòng của Hoàng Ân. Dạo này anh ít gặp cậu, cậu cũng không thường xuyên tìm anh như là lúc trước. Anh cảm giác được giữa hai người đang giãn ra. Nói là mừng, anh lại không có cảm giác mừng. Nói lo lắng cũng không phải là lo lắng. Không mừng vì anh cảm thấy đối với Hoàng Ân không như là anh nghĩ. Anh có cảm giác với cậu, nói lo thì cũng là không đúng đâu. Anh đối với Hoàng Ân cũng không có nóng ruột nóng gan như là đối với Hồng Ân. Vừa khuất mắt là lại bắt đầu nhớ tới đứt ruột đứt gan. Anh không dối lòng anh thích ngắm cậu ta qua những cái bức ảnh anh đã lưu giữ, nhưng mà vẫn có một cái cảm giác gì đó không cam lòng. Hoàng Ân bận rộn, không có thời gian để mà tiếp cận anh. Anh thấy là rất tốt. Tìm hiểu đúng nghĩa là tìm hiểu đó. Hiện giờ anh đã biết Hoàng Ân tốt rồi. Chờ cho anh cảm thấy muốn ở cạnh cậu mãi mãi thì hai người chỉ có thể là thiết lập một mối quan hệ bền chắc. Anh không muốn ở trong lòng của mình chưa thực rõ ràng thì đã chấp nhận một cái mối quan hệ mang tính rất nghiêm túc. Đẩy cửa phòng, Hoàng Ân vẫn còn ngủ, cuộn tròn người tựa đầu vào trong gối. Ngủ có vẻ như là rất thoải mái lắm. Chăn thì cũng không đắp, điện thoại quăng sang một bên. Minh Quân cầm điện thoại mở nguồn lên, hoàn toàn là tối hồ vì hết pin. Dường như là nghịch điện thoại tới hết pin mà không cắm sạc. Không phải vì giận dỗi anh mà không về đúng hẹn nên tắt điện thoại, mà Hoàng Ân có giận dỗi anh không ta? Hình như là có đó, đã rất lâu rồi. Minh Quân nhíu mày, hình như là lâu rồi anh không có cảm giác được Hoàng Ân có tỏ thái độ gì đó đối với anh. Tới thăm rồi về, gọi điện thoại thì cứ ngoan ngoãn trả lời rồi tắt máy. Mày cao cao, Minh Quân để điện thoại của Hoàng Ân về chỗ cũ. Anh lại Hoàng Ân. Hoàng Ân à? Hoàng Ân, có đói hay là không? Vậy ăn chút rượu thuốc rồi để ngủ. Chuyện Ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 57. Em biết rồi. Minh Quân đặt tay lên trán của Hoàng Ân, chỉ hơi nóng hơn bình thường một chút xíu, không sốt nữa.

đầu óc chạy lung tung, nghĩ tới mấy tấm ảnh gợi cảm của Hoàng Ân tung đẻ trên mạng. Anh lại buộc miệng: Em không chụp ảnh bậy bạ mà, làm gì có ảnh gợi dục nào, nhanh nói chứ. Hoàng Ân nói là không sai, không chỉ cậu không chụp mà anh Lộc cũng không cho phép chụp. Làm như thế chính là tự làm mất giá trị của mình, ra đường gặp người không ngẩng mặt lên được. Vậy thì không chỉ chụp mấy tấm ảnh gợi cảm đó nữa. Minh Quân sửa lời: gợi cảm sao? Đó thì lại khác. Hoàng Ân không thiếu ảnh chụp kiểu đó, cậu không dám bác bỏ. Ban nãy anh đã nói quá lời rồi, anh không nên can thiệp vào chuyện của em. Từ nhiên của Minh Quân đối với Hoàng Ân không một chút logic, nhưng mà khi anh làm việc, ý nghĩ thì cứ nhảy lung tung, lời nói cũng không lớp lan theo thứ tự. Hoàng Ân cứng người, cậu rất nôn nóng để mà chờ anh nói chuyện. Cậu nghe rõ là anh đang nói anh đến không phải là để cãi nhau, không phải để hai người chia tay. Cậu rất nôn nóng muốn hỏi cho rõ ý anh muốn ám chỉ cái điều gì, nhưng cậu không biết nên hỏi như thế nào. Cậu đang tràn trề hy vọng muốn nổi, bây giờ anh lại nói là anh không nên can thiệp vào chuyện của cậu. Cuối cùng anh phán án cậu như thế nào đây chứ? Anh chính là không thích em ở trước mặt của anh cứ khép nét ủ rũ như vậy. Anh thích em như lúc em ở bên ngoài, có phong độ tự tin và có quyến rũ. Anh cũng không muốn em nói rằng anh không có quyền gì đối với em. Em không có nói mà, không có nói. Hoàng Ân nhớ là cậu chưa từng nói anh không có quyền can thiệp chuyện của cậu. Cậu chỉ nói là không liên quan tới anh thôi. Hoàng Ân đổ mồ hôi, đúng là gián tiếp nói anh không có quyền gì với cậu. Anh để ý cái chuyện đó sao chứ? Với tư cách anh là người được mẹ em gửi gắm, đề nghị mình đủ quyền theo dõi cái việc an nguy và gì em làm. Minh Quân dừng một chút để quan sát thái độ của Hoàng Ân, thấy trong đôi mắt của cậu tối đi, anh lại không nỡ tiếp tục mà ăn hiếp cậu. Với tư cách là người yêu, anh nghĩ là mình có quyền. Anh chưa biết dùng cái từ gì để mà khẳng định quyền của mình mà Hoàng Ân không được phép không cho. Anh biết mình là không nên can thiệp thô bạo vào trong cái chuyện của cậu, không cần thay cậu quyết định, nhưng mà bảo anh để mặc cậu muốn như thế nào thì làm thế ấy cũng không được. Chưa chọn từ để diễn đạt ý muốn của mình xong, Hoàng Ân đã nhào vào ôm anh, ôm thật chặt khiến cho anh muốn nín thở. Phải biết là Hoàng Ân đang siết cổ anh thì đúng hơn, là mừng quá muốn giết người luôn hay sao đây? Nè, em làm anh không thở được đó. Minh Quân không gỡ tay của Hoàng Ân ra, chỉ cố gắng tách cho cái cổ của mình có một cái khe thông khí, từ từ nói cho cậu biết. Anh nói thiệt, anh không gạt em đâu. Tìm hiểu lâu rồi cũng nên có một cái kết quả chứ. Minh Quân đúc kết cho cái mối quan hệ của hai người. Anh chấp nhận em, không ghét em nữa. Anh thích em, sẽ nghiêm túc đặt cái mối quan hệ cùng với em. Minh Quân bẻ được cái cổ đã được Hoàng Ân thả ra. Anh nói thích mà chưa nói yêu, vì là anh cảm thấy nên như vậy đi. Để khi mà anh có lẽ cảm giác cuồng nhiệt như ngày trước, anh sẽ chấp nhận cái việc mình yêu rồi. Yêu lại người đã từng yêu mà cũng không phải là người yêu cũ, muốn phân ra cho thực không có một cách nào. Suốt cả ngày, Minh Quân như là một cái lời hứa hẹn ở lại cùng với Hoàng Ân không đi đâu. Hoàng Ân thì cứ mơ mơ màng màng, cảm giác nó không được chân thật, lúc nào cũng tự cười một mình. Trường thì sống trong không khí quỷ dị, một ngày cũng đã đoán ra được Hoàng Ân là có chuyện vui. Có Minh Quân ở bên cạnh, mặt mày thì lại không giấu được một cái vui vẻ, rồi hỏi đầu gối cũng biết đã có cái chuyện tốt rồi. Kỳ đà, cậu làm thì kỳ đà đã quá nổi bật rồi. May là chỉ làm kỳ đà lúc ăn cơm, không đến nỗi chịu không xiết. Nếu như bên ngoài không biết có cái tên nào biến thái đang rình cậu, Trường cũng chạy mất dép thôi. Minh Quân tuy là không đi làm, nhưng mà việc quyết định nghỉ đột xuất vẫn có một số việc phải cho nhân viên thuận tiện làm. Anh là phải mở máy làm việc tại chỗ. Hoàng Ân vẫn ở gần anh, để mà giữ khoảng cách không xa không gần. Động thái này của Hoàng Ân anh biết. Từ khi mà hai người phân giới hạn, cậu vẫn cứ luôn luôn giữ khoảng cách với anh, không gần cũng như không xa. Cậu vẫn luôn chờ anh xóa đi cái khoảng trống này giữa hai người. Lại đây đi. Mình Quân đưa tay kéo Hoàng Ân lại, dựa vào gần mình hơn. Từ khi mà Hoàng Ân nhào vào ôm anh, tuy là bị siết cho nghẹt thở, nhưng mà đồng thời một cái thứ cảm giác đã quên đi thật lâu nó lại ùa về. Hơi thở quen thuộc, cảm giác quen thuộc, cái ôm quen thuộc, thân thể quen thuộc, thân tình đã làm cho dục vọng của anh phai nhạt đi. Lại thường xuyên bị công việc trấn áp, nhưng mà khi Hoàng Ân dựa vào anh, nhiều thứ cảm xúc nó lại cứ rụng rịch. Bản thân của anh cũng phát hiện ra anh muốn hưởng thụ cảm giác này. Hoàng Ân rất hồi hộp khi mà được anh kéo vào trong lòng. Còn nhớ mùi hương trầm trầm từ cơ thể của anh, nhớ cái lời âu yếm của anh, dịu dàng của anh, yêu thương của anh. Mình vừa tiếp tục vừa làm việc của anh, lại vừa hưởng thụ cảm giác ấm áp mềm mại từ bên người. Hai người không nói gì. Hoàng Ân ban đầu thì có ý định giữ yên lặng để cho anh tập trung làm việc, nhưng mà việc tựa vào người anh như thế, nó cứ như một cái liều thuốc an thần. Một người chạy đường dài mệt mỏi, rốt cuộc đã được nghỉ ngơi rồi. Cảm giác đã về đến nhà làm cho Hoàng Ân buồn ngủ. Bên người thì ngày càng nặng. Cuối cùng Minh Quân cũng phát hiện ra Hoàng Ân tựa trên người của anh mà ngủ mất. Và hình như anh cũng nhận ra một chuyện. Lúc mà hai người gặp nhau, đa số thời gian Hoàng Ân thường hay ngủ, còn ngồi sofa để xem tivi chứ anh làm việc. Tới khi mà anh ngẩng đầu lên thì thấy cậu đã ngáy khò khò rồi. Có khi thì bảo rằng ngồi xem lại bài, anh cũng không làm phiền cậu ôn tập, nhưng mà nhìn tới thì ôm sách ngủ mất tiêu. Có những lúc cậu đến nhà nhìn cậu có vẻ là bụi đường mệt nhọc, bảo cậu đi tắm rửa cho thoải mái đi, chờ không thấy trở ra vào tìm cậu thì cậu đã yên vị trên giường không nhúc nhích rồi. Nhưng đúng là như vậy. Nhưng mà hình như lần nào hai người gặp nhau bắt đầu chờ xong việc rồi Hoàng Ân ngủ mất rồi, cậu lại thức dậy lần vội vàng rời đi, và không lần nào giữ anh lại. Cậu bận việc, anh cũng bận việc. Tính ra cái số lần gọi điện thoại cho nhau tuy là thưa thớt, nhưng mà vẫn nhiều hơn số lần hai người gặp mặt nhau. Không có nghĩ thì thôi, nghĩ lại thì càng nhận ra, càng về sau này Hoàng Ân chủ động tìm anh ngày càng ít hơn. Mình Quân như bắt được một vấn đề mình lóe ra trong đầu. Từ khi mà biết Hoàng Ân cho đến nay, cậu chỉ có tìm cách để mà gặp anh, kéo dài thời gian gặp anh. Nói chung sẽ tìm mọi cách để cho hai người gặp nhau nhiều hơn, ở bên nhau nhiều hơn. Chưa kể dùng trò lừa đảo lẫn với năn nỉ mặt dày mày dạn để bám theo anh. Lý do duy nhất chính là yêu anh, rất rất yêu anh. Vậy từ khi nào chứ? Cậu là cố ý hay là vô tình mà kéo dài cái khoảng cách giữa hai người đây? Khi phát hiện ra Hoàng Ân có cách cư xử khác với lúc trước nhiều, mà vấn đề này rất là quan trọng với hai người, nhất là khi anh đã nhận định cái mối quan hệ giữa anh và cậu. Mình Quân không có tâm trạng để mà giải quyết tiếp công việc. Anh xoay người tựa vào thành giường. Hoàng Ân bị động đậy vẫn là không tỉnh. Mình Quân thì thuận thế ôm Hoàng Ân, đặt cậu tựa vào trong ngực của mình. Nhìn mấy cái vết bầm ở trên cổ tay, anh lại lẩm bẩm ở trong lòng. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn không nói với mình sao? Hoàng Ân ngủ thật lâu rồi, trời sẫm xuống mới cửa quậy tỉnh lại. Cảm giác được cái gối ôm của cậu hôm nay cho một cảm giác thật là thoải mái, ấm áp. Hoàng Ân sung sướng muốn cọ cọ, lười biếng muốn nằm để nướng thêm một chút nữa. Em ngủ thật lâu, để xem tối nay làm sao mà ngủ đây. Tiếng của Minh Quân trầm trầm trên đỉnh đầu đã làm cho Hoàng Ân hoang mang hết mấy giây, mới chợt nhớ ra hình như là anh đang làm việc, còn cậu thì dựa vào người của anh. Cuối cùng nhìn bên ngoài trời cũng đã mù mù sập tối rồi, Hoàng Ân bò dậy, có điều cậu ngóc đầu lên rồi lại không muốn xuống. Vòng tay của anh ở trên lưng cậu vẫn chưa chịu buông ra, bàn tay đặt trên eo dường như còn muốn siết chặt hơn lúc nãy nữa. Hoàng Ân không biết phải làm sao, anh không buông cậu ra lại chẳng nói là muốn ôm cậu tiếp, cậu thì lại luyến tiếc ngồi dậy. Em đói bụng không hả? Minh Quân hỏi. Dù gì thì Hoàng Ân cũng đã ngủ từ trưa rồi. Thực ra thì ôm Hoàng Ân anh cũng ngủ hết cả một giấc. Cũng không nghe đói lắm đâu, Hoàng Ân thành thật trả lời. Anh đói bụng hay sao? Đã, để em coi là anh Liêm có đưa cái gì lên ăn hay là không. Không cần đâu mà, anh không đói. Nói rồi Minh Quân với tay cho một điếu thuốc. Trời bên ngoài chẳng mấy chốc cũng tối thui rồi, trong phòng thì lại không bật đèn, chỉ có đốm sáng lè lè từ điếu thuốc của Minh Quân. Mùi thuốc thơm thơm cùng với không khí mờ ám, Hoàng Ân không ngại nằm lại trở lại trên người của anh, gối đầu trên hõm vai anh, hít thở cái mùi cơ thi khể quen thuộc mà xa lạ này. Ước chừng hút hết được một điếu thuốc, Minh Quân mới dùng cánh tay đang ôm Hoàng Ân kéo cậu lên, ngồi ép trên môi mình xuống, nụ hôn bá đạo mà cuồng nhiệt, dịu dàng mà chiếm hữu. Hoàng Ân lâm vào trong tình trạng đỏ uống nước, không suy nghĩ. Anh ôm cậu sao, rồi hôn cậu? Điều này cậu chờ thật lâu rồi, nó thật là rất lâu. Anh ôm Hoàng Ân, hôn Hoàng Ân, chứ không phải là Hồng Ân. Minh Quân dù là chuột vọng đã bị kích thích, nhưng mà đầu óc vẫn cứ rất tỉnh táo, vẫn như cậu còn đang bị bệnh. Dù là càng ôm cậu càng làm bùng lên cái cảm giác tham lam khó tả, mọi giác quan nó cứ giống như đào bới lại cái nhà kho bao lâu nay bị anh cố tình đóng kín lại. Cảm giác cũ nó quay lại, ham muốn cũ cũng trỗi lên. Càng ôm anh càng tham muốn là mình sẽ tìm được cho đủ cảm giác này trước ngày mà anh đã từng ôm Hoàng Ân. Càng ôm càng hôn nhiều, anh càng lại không muốn buông cậu ra, càng ép cậu trên giường, cả người của anh đè lên trên người cậu, quấn chặt siết chặt không thấy đủ. Môi của anh cứ tàn sát bừa bãi trên môi cậu, trên cổ trên ngực, từng dấu đầy ám muội đã để lên trên làn da trắng trẻo và phẳng phiu. Hoàng Ân bị anh đè ép đến nín thở, cậu chỉ biết là tranh thủ thở thôi, rồi nín thở chịu đựng lẫn với hưởng thụ khi mà vòng tay cứng cáp mạnh mẽ siết cậu. Hoàng Ân không dám nói là anh đừng, cậu cũng vì muốn một cái điều đó lại không dám nói anh hãy làm cho tới nơi tới chốn luôn đi, cậu không sao đâu, ai mà mặc dày tới cái mức cậu yêu kiểu ấy chứ. Cuối cùng là không điều kiện nhưng lên để cho anh gặm cắn ra một trận, mồ sừng già rác, hai đầu ngực cũng đã ẩn ẩn nhưng mà nhức. Tới khi mà hai người đã hết bụng, nhớ tới phải ăn khuya thì đã dùng bữa khuya rồi. Hoàng Ân đỏ mặt hơi hơi cúi đầu, cố gắng chăm chú mà ăn, lại không tránh được nhớ tới cái tình cảnh lúc nãy, nhất là lúc hai người phải dùng tay để mà giúp nhau giải quyết mới dập được cái cơn lửa dục vọng này. Đây không phải là lần đầu mà cả hai gần gũi nhau, nhưng mà chắc là do xa lạ cả một thời gian nên bây giờ cảm giác xấu hổ nó lại tìm về. Minh Quân thì chẳng thấy xấu hổ, anh ghét Hoàng Ân thì thẳng thắn là không muốn nhìn cậu, nhưng mà thích thì anh cũng không ngại trắng trợn đi mà ôm cậu. Nếu không phải là Hoàng Ân đang bị bệnh thì anh đã không nhịn luôn rồi, huống chi hai người không phải là chưa từng ân ái với nhau. Nè, ngày mai là anh phải đi làm rồi, em khi nào khỏe hẳn á thì hãy làm việc lại nha, nhưng mà phải ưu tiên bộ bài vở trước rồi mới tính tới cái chuyện đi làm, biết chưa? Minh Quân vừa ăn vừa dặn dò, thản nhiên như là mọi chuyện từ xưa cho nay tới nay vẫn là bình thường như thế. Dạ, bài trường thì em theo kỹ lắm, nghĩ vài ngày không ảnh hưởng gì đâu. Ừ, em mà chậm trễ học hành xem, đừng hòng là nói được chuyện với làm với anh, xem anh có cách túm em gì lại hay không. Hoàng Ân là đang định phản đối, rồi lại nhìn thấy anh đang trợn mắt nhìn lại cậu. Trong đó mười mười cậu nhìn hiểu rồi. Em dám nói là anh không có quyền can thiệp em xem. Hoàng Ân rụt cổ, là cậu đã ngàn cầu vạn cầu tự rồi để mình dâng lên cho người ta quản mà, giờ thì nó được gì đâu. Dạ biết rồi. Hoàng Ân chẹp chẹp miệng ngoan ngoãn vâng dạ. Sau lưng của anh cậu làm gì không nói thì anh làm sao biết được chứ. Ngủ cả một buổi chiều, thêm phần nửa đêm thì Hoàng Ân hoàn toàn không thiếu ngủ, thêm vào được ở cái trong lòng của người yêu bình an ngủ thì chỉ có tinh thần hưng phấn và đổ sáng láng lên mà thôi. Mình quần sáng nay đã đi làm sớm rồi, không nói lúc nào là quay lại, nhưng mà Hoàng Ân đã rất hài lòng với kết quả của ngày hôm qua. Phải nói là rất bất ngờ mới đúng, cứ tưởng là xong rồi cơ chứ. Người đi rồi mà tâm tình tốt lên như vậy sao? Trường ở một bữa sáng muộn của mình vừa tranh thủ mỉm mai cái vẻ hớn hở không giấu được trên mặt của Hoàng Ân. Nè, anh ta yêu tới đó, đồng ý quen với nhau rồi. Hoàng Ân không ngại mất mặt trước mặt của Trường, người mà thường xuyên an ủi cậu. Nè, đáng lẽ ra là cậu phải nói với anh ta là biến đi, muộn màng rồi, tôi không cần anh nữa. Đưa cái mặt tí tởn nó ra hả? Mất giá muốn chết à? Nè, cũng là muốn chờ một ngày có thể nói với Minh Quân như thế mà. Hoàng Ân cười khì khì, gãi gãi cái chớp mũi. Nhưng mà khi hiểu lầm là ý anh ấy muốn là được anh ấy đi, tôi vẫn là không chịu đổi đâu, tôi vẫn là cứ yêu anh ấy nhiều như thế đó. Vậy thì làm giá một chút đi cho nội. Trường biểu môi. Nè, cứ như cậu á thì anh ta chẳng có được mấy kilo đâu, cứ coi anh là trời sao, thì đời nào mà ngóc đầu lên được chứ. Ngốc à? Thì tại con chưa có yêu nên nói được mạnh miệng vậy thôi. Đợi khi mà có người làm cho cậu không biết phương nào đi, rồi đường nào nữa, coi cậu còn có ông ống nói tôi như thế nào cái thế kia không. Hoàng Ân cũng không có chịu thua Trường. Trường còn chưa có mấy cái mảnh tình vắt vai mà bày đặt làm nhà tư vấn hay sao. Nè, liệu liệu một chút đi ngang, nhớ cái chuyện của chúng ta đang làm đi. Anh ta mà biết được thì cậu tính như thế nào chứ. Trường không quên cái chuyện của Hoàng Ân ngày trước vì sao lại từ chối đề nghị của anh Phong, và rồi vì sao lại đồng ý. Quả nhiên lời nhắc nhở của Trường gọi tỉnh Hoàng Ân đang nắm chìm ở trong mật ngọt. Hoàng Ân thôi không bày ra một cái vẻ mặt hạnh phúc phơi phới nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt u ám và khó xử. Nhìn Hoàng Ân, Trường lại ân hận mình nói năng quá trắng trợn. Giả lại hai cậu cũng không làm gì để mà quá đáng, có theo ăn cơm uống rượu với khách thôi, nhưng mà cũng đâu đến nỗi chứ. Nói theo kiểu xưa là thanh quan ê chà bậy bạ đó. Hai cậu cũng chưa đi làm gì để mà làm trai gọi mà đem thanh quan so với cái giống gì cơ chứ. Truyện Ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 59, cưỡng bức. Nhìn Hoàng Ân, Trường lại ân hận vì mình đã trắng trợn quá. Giả lại thì hai cậu cũng không làm việc quá đáng, có theo ăn cơm uống rượu với khách đó, nhưng cũng không đến nỗi nào nói theo kiểu xưa là thanh quan ê chà bậy bạ rồi. Hai cậu cũng chưa đi làm trai gọi mà đem thanh quan so sánh cái giống gì cơ chứ. Đúng rồi, trợ lý là trợ lý. Thời bây giờ trợ lý, nhân viên kinh doanh gì cũng là phải hầu ăn hầu uống với khách, mong được ký hợp đồng. Hai cậu chỉ hơn người ta một chút, là có bị động tay động chân một chút, cũng cố tình coi như là không biết mà thôi. Mắt đưa mày liếc một chút cũng có, nhưng mà làm một cách ta đây là ngây thơ vô số tội, chứ không có đánh chú ý rõ ràng, chưa bị ai thắc mắc cả. Ấy, lại đi xa vấn đề quá rồi. Cậu là đang đi không nên nói bây giờ, phải để cho Hoàng Ân vui lâu lâu một chút. Có nhắc thì cũng nhắc khéo léo một chút là được rồi. Xem bây giờ cậu ta mặc cho mày chiếu rồi. Thôi, tới đâu thì hay tới đó đi. Tôi đã đồng ý với anh Phong á, thì không nên lật lọng mà. Tụi mình còn nợ đầy ra đó, có muốn chạy cũng chạy không được đâu. Không phải là kiếm anh Phong lại mà, là dạng người gì hả? Nói để chuẩn bị tâm lý một chút thôi mà. Biết đâu mình quân yêu cậu rồi thì cũng tin tưởng cậu không có làm gì để mà phải bỏ anh ấy, sẽ thông cảm thôi mà. Trường nói như vậy, nhưng mà Hoàng Ân lại càng rõ là anh có bao nhiêu thành kiến với cái chuyện cậu làm. Bây giờ lại thêm cái chuyện này nữa, nghĩ thôi cũng sẽ biết là không dễ dàng cho qua như vậy rồi. Nhẹ thì là bắt cậu bỏ nghề, nặng thì đường ai nấy đi. Nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà Hoàng Ân cũng biết là mình nên đi cái con đường nào. Sự nghiệp cậu đã dùng rất nhiều mồ hôi và nước mắt để mà đổi. Không có anh, cậu còn có công việc, nhưng mà không có công việc, cậu chắc chắn sẽ có anh mãi không? Huống chi vì cậu chọn lựa không thể nói là dừng là dừng, trừ khi nào cậu tàn phế quỷ đi dung nhan, không thì hợp đồng vẫn có hiệu lực. Anh chọn cậu hay là chọn cái sự tự tôn của anh thì cậu cũng 5-7 phần đoán được rồi. Thôi, đặt hy vọng in ít một chút là hơn. Hoàng Ân cười trường, không có một mảnh tình vắt vai, lại còn nóng hôi hổi, thì cái vận thu gọi ông bướm của trường cũng chỉ là khởi động, lại còn nhầm vào cung xấu đi chứ. Cái tên khốn ăn không trả tiền, lại còn ăn tới không còn một cái vụn xương, cứ đeo bám không thôi. Mới nghỉ ngơi được dăm ba bữa, một đêm yên ả không tiếng động, trường lại bị đè tỉnh. Không tưởng được cái lý do mà mình bị bóng đè nó kinh khủng tới chừng nào. Trường chỉ đơn giản nghĩ cậu đang nghiệm ngủ mơ bị ma đè. Trường chỉ cố gắng nhúc nhích, nhưng càng nhúc nhích thì lại càng bị đè cứng hơn, tới miệng cũng không la ra tiếng. Rồi thì cậu đã bị ăn, rồi lại một lần ăn không thương tiếc, ăn không nhả xương, ăn không tiếng động. Khi mà trường tỉnh táo nhận ra mình đang ở trong cái tình trạng gì thì cậu lại không biết mình nên làm như thế nào. Miệng thì bị dán băng keo kín mít, không lên tiếng cũng không hít thở nổi. Trên người cái tên khốn thì đầu xù tóc rối đang điên cuồng đâm thập vào trong người của cậu. Trường chỉ dùng mũi để mà thở thôi thì cũng đủ rồi. Dù là tay không bị trói, nhưng mà cậu tuyệt là không có dám tự ý để xét cái miếng băng keo trên miệng ra, mà có điều qua hơi thở chắp tay để mà xả hắn ta lia lịa, rồi chỉ vào miệng của mình: "Cậu cho hắn ta cho cậu thở đi." Hắn để cho cậu làm đi làm lại động tác cầu khẩn vài lần, rồi mở miệng nói đúng một từ: "Được." Trường vội vàng xé băng keo để há miệng ra hít lấy hít để. Hắn ta có vẻ là không hài lòng với cái chuyện trường chỉ là phản ứng lo hít không khí mà không có phản ứng với cái việc mà hắn ta đang làm. Động tác lại càng thêm cuồng bạo hơn. "Làm ơn, xin anh, làm ơn nhẹ chút à." "Tốt, biết điều rồi đó." Hắn ta nhàm nhở nói không đầu không đuôi một câu, dường như là rất hài lòng với thái độ của cậu. Sự thô bạo giảm xuống một chút, trường thở ra một hơi. Từ nãy cho đến giờ chỉ lo nhận định hoàn cảnh, rồi lo thiếu không khí để mà thở, nên những gì đang xảy ra trên người không làm cho trường phân tâm lắm. Đến bây giờ khi mà nắm rõ được 10 chuyện đang diễn ra rồi, trường đã bị trực tiếp bị chơi cho điên đảo. Không nổi, cậu không có dám la lớn lên, dưới thần thừa nhận lực đạo chỉ có thể làm cho người ta thét lên. Cậu cũng chỉ dám phát ra cái âm thanh ấm ách ở trong miệng mà thôi. Mà cái tên khốn đầu bù đầy ở trên giường cậu, nghĩa là hắn ta không lý tới Hoàng Ân. Cậu mà nghe ra cái tiếng động gì đáng nghi, lỡ như Hoàng Ân nghe được chạy sang nghe hứng thú cho hắn ta, thì lại càng khó mà giải quyết hơn. Trường phát hiện ra cái tên này dường như là rất thích chơi cậu. Tên ăn mày này được hưởng một lần rồi, ăn cậu đến nghiện luôn hay sao ấy, mà mãi không chịu buông tha cho cậu. Miệng là nói trả thù chuyện cậu là làm hắn ta đi tù, nhưng cũng chưa đánh cậu một cái nào. Chỉ là Trường nhớ tới cái mông của mình mỗi lần bị hắn ta ghé thăm thì 10 lần như một, một cái đường thẳng không thể nào mà đi. Trường bi ai, cậu còn chưa có người yêu mà cứ bị cái tên đầu bù này ám mãi, thì còn gì để mà gọi là cuộc đời nữa chứ. Bóp một tiếng vang dội, mông đầu rác, Truyền xuất chứ đều là la lên. Cậu không chuyên tâm, hắn ta hung hăng úp sắp đè cậu xuống giường, mông nâng cao lên. Mông của cậu là ăn đủ mấy cái vả như là trời giáng của hắn ta. Trường khóc không ra nước mắt, cưỡng bức này còn muốn bị hại hợp tác sao? Còn có thiên lý nữa không chứ? Mấy cái vả mông vang dội đã thành công đánh thức Hoàng Ân dậy. Tiếng động lạ trong đêm rõ mồn một. Nhà của cậu cũng chỉ là nhà cấp 4, thì làm gì mà có cái chuyện cách âm phòng kính chứ. Hoàng Ân mơ mơ màng màng lại bị tiếng động kỳ quái lúc to lúc nhỏ đánh thức. Lóng lỗ tai lên mà nghe thì lại thấy im ắng. Đang định tiếp tục ngủ nhưng mà trong bụng cứ rớm rứt không yên, giống như là có chuyện gì đó đáng lo lắng. Hoàng Ân đẩy cửa bước ra khỏi phòng, chưa được mấy bước đã bị một cái vật gì lạnh lẽo đặt lên trên cổ. Miệng lập tức bị một bàn tay to bịt chặt lại, bị lôi xuống lầu, quăng vào trong một góc nhà. Nhà không bật đèn, Hoàng Ân không nhìn rõ là tình hình ở trong phòng hay được. Chờ cho cậu ta nhìn rõ thì hít một hơi, vài cái tên côn đồ bậm trợn đứng ngồi rải rác ở trong phòng khách của nhà cậu, lấy đồ ăn đồ uống thì tự nhiên như chỗ không người. Tên lúc nãy tha cậu từ trên lầu xuống, đứng gần cậu nhất, quơ quơ con dao trong tay, cười đều mà nhìn cậu. Nè, ở yên trong phòng giường nệm im ấm không chịu ra, ra ngoài làm gì chứ? Bây giờ chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là bị trói như hôm trước đi im lặng, hai là ngồi yên đây mà câm mồm lại, chỉ cần gây một tiếng ồn thôi. Hắn ta nhè răng dùng dao làm một động tác cắt ngang cổ. Hoàng Ân không dám làm anh hùng, cậu ta thụt người xuống tỏ ý là tự mình sẽ ngồi yên. Cái đám lưu manh chẳng thèm để ý cậu, chỉ lo tiếp tục vào bếp để mà lục đồ ăn. Một tên có vẻ như là có quyền hơn mà phân công. Ai gác thì gác đi, tao đi ngủ trước. Đàn anh mà hưởng người đẹp thì chẳng biết lúc nào mới chịu ngủ. Nói rồi thì hắn ta đá một tên đang ngồi trên sofa ra, rồi tự nhiên chiếm toàn bộ ghế để làm giường ngủ. Hoàng Ân vẫn cứ thấp thỏm không biết tình hình gì. Trường thì như thế nào đấy? Giờ thì nghe cái tên lưu manh này nói, cậu đã biết Trường hẳn là bị cái tên đầu bù xù kia cưỡng bức nữa rồi. Siêu mẫu sao? Nghe nói có tiền cũng không mua được một cái đêm đó. Cái giá cỡ nào thì vẫn là phải không công mà hầu đàn anh đấy thôi. Nè, thế mới biết đàn ông thế nào mới gọi là có bản lĩnh chứ. Ở đây cũng còn một siêu mẫu có giá nữa nè. Nói rồi cái tên đó liếc nhìn Hoàng Ân, làm cho cậu lạnh cả người. Đừng nói là hắn ta đánh chú ý tới cậu chứ. Tim cậu đập ầm ầm ở trong lòng ngực, nhưng mà cuối cùng cái tên lưu manh đó chỉ nói mà không làm gì. Hoàng Ân yên lặng ngồi tới khi mà cái tên đầu bù xù kia từ trên lầu đi xuống. Không một tiếng động, cả đám cứ như là ma quỷ lần lượt đi hết. Trước khi ra khỏi cửa, cái tên đầu bồ xù dường như là còn liếc nhìn về phía Hoàng Ân. Nó dường như vì cậu không nhìn được mắt của hắn ta. Lần này cũng giống như lần trước, cả khuôn mặt đều bị cái mái tóc bù xù che mất đi, hình như đến cả Trường cũng chưa thấy rõ mặt. Chờ cho cái tên cuối cùng ra khỏi cửa, âm thanh cạch cạch của tiếng dép khép cửa đã vang lên, làm cho Hoàng Ân đã chạy bay lên trên lầu, gần như là tông cửa phòng vào cái chỗ Trường nằm. Không như lần trước hắn ta bỏ Trường nguyên trạng nằm ở đó, lần này là khá hơn, quần áo được mặc chỉnh tề, người cũng ngay ngắn mà nằm, chăn đắp kín. Nhìn như vậy Hoàng Ân cũng đỡ lo, nhưng mà cậu không an tâm cho lắm. Cậu dở nhẹ tấm chăn đắp trên người của Trường ra. Không có gì kinh dị xảy ra, Hoàng Ân thở phào, lập tức gọi điện thoại cho anh Lộc. Chưa đầy nửa giờ, anh Lộc đã có mặt tại hiện trường. Nhìn cái đống rác bị bỏ lại dưới phòng khách, nhìn Trường ngủ mê mệt, bọn họ làm ồn ào như vậy cũng không tỉnh dậy. Anh Lộc lo lắng gọi bác sĩ lần trước đến mà kiểm tra cho Trường. Cả một lượt xong xuôi mới yên tâm mà đi. Thôi, để anh tìm anh Tư và hỏi thăm cái người này một chút. Chỉ có mấy ngày mà đã tìm được mấy đứa sao? Đến đi không ai hay biết thì không phải chỉ là mấy cái tên lưu manh bình thường đâu. E sợ rằng là anh Phong lần trước tìm hiểu cái người này đã quá qua loa rồi. Mấy ngày này hai đứa chịu khó rồi, chuyển chỗ cũng không có lợi ích gì cả. Sợ là có để cho người theo dõi, chúng ta là không biết cái đối phương là ai, trước mắt khó mà tránh được. Nếu còn tới nữa thì cố mà thuận theo vậy thôi, không nguy hiểm đến tính mạng là phải đặt lên trên hàng đầu. Anh sẽ cố gắng để mà điều định cái vụ này cho thỏa đáng. Hoàng Ân nhớ mấy câu mà anh Lộc nói, bỗng nổi cả da gà. Trường chọc phải cái hạng người gì thế chứ? Chuyện này không biết sẽ đi tới đâu đây, có nguy hiểm hay là không. Nhưng mà sau đêm hôm qua, cậu lại có thể nhận biết một cách chút cách hành xử của người đội bù tóc rối đó chứ. Anh ta dường như chỉ là nhắm vào Trường thôi, vì cậu biết anh ta đang dây dưa với Trường từ lâu rồi, chứ không phải là mới đây. Mà trong thời gian đó, cậu vẫn cứ ở cạnh Trường đều không bị gì. Người này dành rất rõ ra cái mục đích muốn làm, không phải là hạng lưu manh bạc hạng như bề ngoài. Có đàn em mà hình như chính xác là thân vệ thì đúng hơn. Một đám làm việc rất là nhẹ nhàng dứt khoát, lớp lan không cần hắn ta lên tiếng ra lệnh, cứ nhịp nhàng mà phối hợp lẫn nhau. Tuy là chỉ nhìn vào cái việc đi trộm sắt thì không dám khẳng định, nhưng mà cũng phải nói chỉ đi trộm sắt mà còn quy củ như thế thì làm chuyện lớn còn như thế nào đây. Hoàng Ân thấy phiền, phiền vì biết cái chuyện này không thể đơn giản để mà giải quyết đâu, phiền vì cái chuyện này là không liên quan đến cậu. Nhưng mà cậu không thể nào mà bỏ mặt Trường lại để mà tự chạy lấy thân. Tham gia vào thì lại cũng chẳng giúp được gì, lấy thân thế chỗ hay sao chứ. Cậu phải coi người đồ mù đó có muốn gì không nữa kìa. Lần nào cũng chỉ là nhắm vào Trường thôi. Hiển nhiên là anh ta nhắm vào cái người, chứ không phải là muốn ăn của lạ hay là muốn chơi người nổi tiếng. Nói là người nổi tiếng thì còn một đống chuyện phải lo đây. Hai cậu mới đứng vững rồi lại bị cái chuyện này. Không phải là nói xui chứ, nếu như bị cái đám lưu manh này quay clip tung ra ngoài thì coi như là xong đời rồi. Hoàng Ân dò đầu bứt tai, cứ đi nghĩa vụ như Hồng Ân mà yên chuyện. Buổi tối Minh Quân đến, biết chuyện này lại cứ tái diễn, anh lập tức muốn Hoàng Ân chuyển đến nhà của anh ở. Anh muốn báo cảnh sát, Hoàng Ân là phải dở hết giọng ra để vừa năn nỉ rồi vừa thân tích mới thôi. Trường đề nghị để cho Trường tự dọn ra ngoài đi, vì cái đối tượng bị quấy rối là cậu chứ không phải là Hoàng Ân. Cứ như thế này không chừng ngày nào đó rồi lại sẽ liên lụy tới Hoàng Ân thì nguy. Giữa lúc Hoàng Ân chưa biết nghe ai thì anh Lộc đã có câu trả lời. Hỏi không được chính xác đâu, cái người này là ai cũng không biết nữa. có nhờ người lần trước giúp chúng ta qua giải quyết hắn ta, nhưng mà hình như người ta cũng gặp rắc rối rồi. Anh Tư có gặp người trong giới, hắn ta chỉ nói cậu cứ ngoan ngoãn theo cái tên đó đi, đợi tới khi mà hắn ta chán rồi thì sẽ đi thôi. Cái tên này xưa nay là thường hành xử như vậy đó. Thực ra nghe được hắn ta là được đại ca nào đó trọng dụng lắm. Nếu như đại ca này muốn mua đứt cậu để tặng cho hắn cho anh Phong, thì anh Phong cũng không thể nào mà che chở. Người anh Phong vẫn hợp tác làm ăn cũng không có che được đâu. Mà người anh Phong vẫn hợp tác là cái kẻ có địa vị cao ở trong giới ở miền Nam này lắm. Nói đơn giản, Trường bị nhiều người, bị cái người này nắm trúng, mà hắn ta là lưu manh cao cấp, mấy cái vị lưu manh cao cấp mà họ biên cũng không có đứng ra để mà điều định nổi, mặc bậy thôi. Nè, cậu chính là chồng phải tổ ông rồi. Anh Liêm lắc đầu lia lịa, mới nhận được cái việc mà đã gặp chuyện khó nhằn rồi. Nè, không lẽ là sau này hắn ta tới thì chỉ còn cách là dọn bàn mà hắn ta ăn sao? Nói như thế cũng không sai đâu. Nghe anh Lộc khẳng định mà Trường lại tái mặt. Sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ? Còn một chuyện này nữa. Anh Phong nói là người do cậu chọc. Phải, anh Phong là không chịu trách nhiệm đâu. Cậu muốn làm tiếp thì làm, cậu muốn trốn về nhà thì về đi. Nếu như muốn trốn thì anh ấy cho không cậu cái số tiền đã đầu tư, coi như là giúp cậu lần cuối. Cậu mà xảy ra cái chuyện gì, anh ấy sẽ không liên quan tới nữa. Nè, anh Phong tuyệt tình như vậy sao? Anh Lộc à, em gánh không có nổi đâu. Trốn đến đâu thì hắn ta không tìm ra chứ hả? Em mà chạy ra khỏi nước được hay sao? Anh Lộc à, anh đừng có đuổi em chứ. Trường Quản hồn năn nỉ. Đừng đùa, bị một cái tên quỷ đó tình dục, cậu chịu được? Đánh mất đi mọi thứ cậu đang có mà cố gắng chính là trực tiếp giết cậu ngay lập tức. Chưa nói đến cái chuyện vất vả lắm cậu mới được đi học lại, cũng đã sắp tốt nghiệp rồi, trốn trùi trốn nhụi không biết đến khi nào đấy. Trường không cần nghĩ cũng biết cái con đường nào chính là sáng lạng hơn. Nếu như cậu ở lại làm bếp làm tiếp thì cậu cứ chuyển sang số khác đi. Anh sẽ tìm cho cậu một cái căn hộ nào kín đáo một chút để tránh chuyện bị bọn họ săn tin phát hiện. Cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Trường cảm ơn lia lịa. Cậu trực tiếp đem cái tên lưu manh cao cấp kia xem nhẹ như là con kiến con muỗi. Hoàng Ân cảm thấy Trường đặt trọng tâm đánh nhầm chỗ rồi. Nhưng mà Trường lại nói, đối với tôi bị hắn ta dây dưa chuyện là tốt hơn là không có nghề không nghiệp không học vấn, cứ mỗi giây mỗi phút đều có thể bị người ta đạp lên trên đầu, chưa kể còn phải chạy trốn nữa chứ. Cậu không ở trong hoàn cảnh của tôi, cậu không có hiểu được đâu. Quen đành thôi, mỗi người một lựa chọn con đường riêng cho mình, cảm thấy qua được là tốt lắm rồi. Trường dọn đi, Quen ăn cân nhắc một tuần, cuối cùng quyết định không đến ở cùng với Minh Quân. Cậu sợ lại một lần nữa rồi lại phải dọn khỏi nhà anh. Cái đống đồ của cậu đã từng bị anh quăng như rác, cậu vẫn chưa có quên, ấn tượng còn rất rõ ràng ở trong tim cậu. Chuyện Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình, tập 60, món quà sinh nhật. Hoàng Ân nhìn điện thoại, nhìn món quà mà cậu đã mua, rồi nhớ lại lịch trình của mình. Cậu may hỏi, anh Liêm à, tối nay anh cho em nghỉ có được không hả? Nè, hôm nay là cậu tập có diễn lần chót đó, không nên bỏ đâu, xong sớm thì nghỉ sớm. Xét thấy là Quảng Ân chỉ hoạt động trên lĩnh vực quảng cáo và thời trang, tần suất xuất hiện ở trước mặt của khán giả sẽ không thường xuyên, nên anh Lộc muốn hai cậu tham gia vài tiết mục để cho khán giả biết đến nhiều hơn. Trường thì lại bị phái đi đóng một vai nhỏ trong một bộ phim, còn cậu không muốn đóng phim thì bị tham gia một tiết mục hài. Tuy là chỉ làm nền nhưng cũng xuất hiện lượn qua lượn lại để cho người ta nhớ nhiều hơn. Hoàng Ân vốn là không chuyên nghiệp nên phải tập nhiều lần, nhất là tổng vợt thì không nên bỏ lỡ nếu như không muốn lên sân khấu để làm trò cười cho thiên hạ. Có điều hôm nay chính là sinh nhật của Minh Quân, quà thì cậu cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng mà đợi mãi không thấy Minh Quân có kế hoạch gì cho sinh nhật của anh. Cuối cùng Hoàng Ân lại dự định mời anh đi ăn cơm. Khổ nỗi cậu không biết lúc nào xong việc nên là không có dám hẹn trước. Giữa anh và công việc, cậu không biết là nên nhẹ bên nào rồi nặng bên nào. Nếu là nói về 2 năm trước thì cậu đã lên kế hoạch để cho ngày hôm nay hoàn toàn rảnh rỗi cùng với anh mừng sinh nhật. Cũng là phải 2 năm trước kia. Còn 2 năm vừa qua, sinh nhật anh hay là của cậu, anh đều bật vô âm tính. Cậu có chủ động gọi thì kết quả cũng chỉ là anh bận việc, tốt lắm thì sẽ trả lời, khi nào anh về tới sẽ gọi lại cho em. Kết quả không cần nói thì cũng biết rồi. Cuối cùng Hoàng Ân đành phải cất món quà lại, còn quyết định chuyên tâm cho cái lần lên sân khấu đầu tiên của mình. Ngày qua ngày, Minh Quân cuối cùng cũng phát hiện ra một điều làm cho anh phải nghiêm túc để mà suy nghĩ. Anh và Hoàng Ân tần suất gặp nhau cũng không khác trước là bao nhiêu. Minh Quân dễ kế hoạch làm việc của anh, anh cảm thấy rất hài lòng với kết quả công việc của mình. Vài năm công ty, một tay anh thành lập đã có tên có tuổi, có uy tín ở trong giới, nhận không ít hợp đồng. Nhưng mà anh không bằng lòng thành công dừng lại ở đó. Những hợp đồng mà anh có được chưa phải là những hợp đồng lớn. Muốn như vậy, anh phải hợp tác với những cái tên tuổi kỳ cựu, phải đặt nhiều vào cái mối quan hệ hơn công ty của anh mới có thể đạt được một cái tầm cao khác. Hiện nay nhà nước đang có một kế hoạch vô cùng lớn, khu du lịch Viễn Đào Ngọc, một khu giải trí liên hợp quy hoạch diện tích cả mấy cái huyện ở miền Đông, lấy địa thế nửa núi nửa biển, khí hậu thì mát mẻ, quy hoạch làng nghề, khu vui chơi, khu triển lãm, khách sạn, nhà hàng, bảo tàng, dừng dừng các thứ, mọi cái đều đầy đủ. Như vậy một công ty thiết kế nội thất là không có nút nổi, một công ty nhỏ như của anh cũng khó để mà chen chân vào. Đây chính là một cơ hội tốt, tất cả những kẻ tai to mặt lớn đều đang tranh thủ để tìm cơ hội mà đầu tư vào, còn những kẻ như anh thì phải tranh thủ một cái hợp đồng để mà móc nối quan hệ, tìm nơi dẫn dắt, kế hoạch bản thảo vân vân. Trước mắt là không thấy điểm kết, ngày cứ nối ngày đều là có công tác. Cứ như vậy anh và Hoàng Ân cứ chạy lòng vòng, anh có thời gian thì Hoàng Ân không rảnh và ngược lại. Cái kẻ sống chết cứ đeo bám anh đã đâu mất rồi. Bây giờ chỉ cần anh nói là anh đang bận, anh đi công tác, Hoàng Ân là chỉ dạ một tiếng thôi, hẹn gặp rồi lại thôi. Anh có một cái cảm giác người vui mừng như điên khi mà nói anh thích cậu chỉ là một cái ảo giác thôi. Minh Quân gọi cho Hoàng Ân. Nè, anh chưa về tới, chưa ăn cơm. Em đang chưa hả? Anh ra đón. Em đang tập kịch, chắc là hết xong rồi. Minh Quân nghe bên kia rất là ồn ào, giọng của Hoàng Ân cũng là tiếng được tiếng mất. Đoán chính là Hoàng Ân đang bận việc, nhưng mà anh muốn cậu dành thời gian nhiều cho anh. Nè, khi nào xong hả? Mà em tập ở đâu? Anh sẽ tới đón. Minh Quân lớn giọng để cho Hoàng Ân nghe rõ ý anh muốn. Hôm nay chính là sinh nhật của anh, Hoàng Ân không muốn nói dứt khoát một câu ngày mai hãy ăn đi. Cậu vừa ăn cơm hộp rồi, cậu nghĩ là muốn cùng với anh ăn mừng sinh nhật, cho nên trễ cách mấy. Hoàng Ân cũng muốn gặp anh. Hoàng Ân nhìn đồng hồ, cũng đã 9 giờ tối rồi mà những thứ còn lỡ dở chưa có xong. Dạ, chắc phải hơn 10 giờ nữa đó. Khi nào xong em sẽ gọi cho anh. Nè, em nhắn địa chỉ cho anh đi, xong tụi anh sẽ tới đó. Dạ. Kết quả tốt nhất mà Hoàng Ân mong muốn nên cậu không nói gì thêm, nhanh chóng nhắn địa chỉ cho Minh Quân. Hoàng Ân lẽ bắt đầu cậu cho mọi chuyện ra suôn sẻ và kết thúc sớm một chút, đừng có kéo tới 12 giờ thì sinh nhật sẽ có ý nghĩa gì nữa chứ. Hoàng Ân lại càng nghiêm túc thực hiện cái phần của mình, hy vọng cậu đạt yêu cầu thì sẽ được nghỉ sớm. Cảm ơn trời, cuối cùng thì Hoàng Ân cũng cuốn gói để mà chạy lúc 10 giờ hơn. May mà cậu chỉ là đảm nhiệm một vai nhỏ, không thì vẫn là chưa có xong đâu. Vừa đi lại vừa gọi điện thoại cho Minh Quân, ai ngờ đâu anh đã ở ngoài chờ cậu. Trời hôm nay bất không mưa bất tử chứ. Bên này đã ngõ giáo giác vài cái thì đã thấy Minh Quân ngoắt cậu. Quả thực là đã ở đợi đây sao? Nè, anh đợi có lâu không hả? Từ lúc mà gọi cho em thì anh tới luôn đó. Minh Quân kéo Hoàng Ân cùng nhau đi lấy xe. Nè, nhưng mà em đã nói xong gì sẽ gọi mà, anh ra đây làm chi chứ, phải chờ lâu rồi. Cũng cỡ một tiếng chứ bao lâu đâu. Nè, hôm nay em muốn ăn cái gì hả? Gì cũng được. Hai người đi đến một nhà hàng gần đó, một bữa cơm bình thường không giống như là trong tưởng tượng của Hoàng Ân. Hai người dùng tốc độ bình thường để mà lấp bụng, vô cùng bình thường ăn, rồi trả tiền, rồi ra xe về nhà, đã khiến cho Hoàng Ân lúng túng. Đây là cơm mừng sinh nhật cùng với Minh Quân sao? Nhà hàng cũng là bình thường, không thuộc vào cái dạng có không khí lãng mạn hay là riêng tư một chút, không giống như hồi trước. Hoàng Ân à, tối nay là về cùng anh có được không hả? Chúng ta lâu rồi không có nói chuyện, Minh Quân đề nghị. Dạ được. Nè, ngày mai em chỉ có 2 tiết học thôi ạ. Buổi tối á thì sẽ diễn cái tiết mục của hôm nay em tập. Anh có rảnh không hả? Đến xem với em không hả? Hoàng Ân lần đầu tham gia một cái lĩnh vực khác, nữa muốn anh xem, rồi nữa lại sợ là mình làm không có giống ai, chẳng dám mời anh tới cho xấu hổ. Lúc đầu không định mời anh sao? Minh Quân hỏi cậu tập thế nào để mà diễn ra sao mà hỏi cậu đã không nhớ tới anh. Giờ khắc này mới mời anh chứng tỏ là từ đầu Hoàng Ân không có ý định này rồi. Là không muốn mời hay làm thế nào đi nữa, anh cũng không muốn nghĩ. Giữa anh và cậu có những cái vết nứt cần phải hàn gắn lại. Không để ý đối phương thì thấy mình làm gì cũng đúng, để tâm rồi thì lại thấy những cái điều mình luôn tự cho là đúng lại trở nên thật là tệ hại. Buổi tối sẽ đến mà. Mấy giờ hả? Nè, hay là để anh đưa em đi xem một lượt. Minh Quân đã nhanh chóng suy nghĩ tối mai anh nên làm gì. Công việc có gác qua một bên được không? Hay là để nhanh cho kết thúc sớm đi, một bên để nhận lời mời của Hoàng Ân. Thôi, tới giờ khai mạc cho anh hãy tới. Em là phải đi sớm để chuẩn bị nữa. Đi cùng với em sẽ làm cho anh phải đợi lâu lắm đó. Vậy thì cũng được. Nè, khi nào mà tới anh sẽ gọi cho em. Dạ. Trong khi Minh Quân đang chăm chú lái xe, Hoàng Ân những cứ lén lút nhắn cho Trường. Nè, cái giấy mời tối mai của cậu cho lại mình đi mà. Mình mời được Minh Quân đến xem rồi. Hoàng Ân vốn là rủ Trường tới xem, giấy cũng đã chuẩn bị từ sớm, chỗ ngồi tốt, cậu nói một tiếng chắc chắn là Trường sẽ giúp thôi. Chứ ngay bây giờ mới tìm vé thì biết lấy đâu mà ra. Phải biết là chương trình đại nhạc hội này ngày mai đã bán hết vé từ mấy đời nay rồi. Chẳng mấy chốc Trường đã nhắn tin đồng ý, còn lại không quên đòi bồi thường. Hoàng Ân nhìn tin nhắn buồn cười. Nhìn báo giờ mới biết là phát hiện gần 12 giờ rồi, sắp qua sinh nhật của Minh Quân rồi. Hoàng Ân nghĩ tới cái món quà cậu đã chuẩn bị, không khí ở trong xe cũng rất tốt, cảm giác giữa hai người đang có một cái sự hài hòa. Hoàng Ân quyết định chúc mừng anh luôn, không cho anh về nhà. Mừng sinh nhật của anh. Hoàng Ân nhìn Minh Quân rồi lại nói, rồi lại móc cái món quà mà cậu đã chuẩn bị đưa qua. Nè, đến bàn trên bàn làm việc cho vui mắt ha. Hoàng Ân nói trước về tác dụng của mấy món quà của mình. Minh Quân thoáng giảm tốc độ, nghĩ vài giây rồi lại cười. Vậy mình cũng không nhớ nữa. Cảm ơn em nghe. Nhất định anh sẽ đặt trên bàn làm việc cho mà coi. Hoàng Ân vui vẻ, anh chưa biết nó là cái gì mà lại hứa chắc chắn sẽ đặt nó lên trên bàn làm việc. Lỡ đâu cậu chơi khăm anh rồi tặng một cái thứ gì đó kỳ quái thì thế nào bây giờ đây chứ? Nhưng cách anh nói ngụ y như là anh sẽ mang đồ em tặng bên người, nhiều mờ ám làm cho người ta suy nghĩ đến lung tung. Nè, lỡ như em cho anh cái gì kỳ quái thì thế nào hả? Và anh đùa anh, vẻ mặt vui không giấu được. Vậy thì anh sẽ đặt trên bàn làm việc ở nhà, một mình anh xem thôi. Anh ma giáo quá anh à. Anh vốn là định mang lên công ty luôn hả? Ừ, để khỏi có người ngày ngày là giờ hỏi anh có người yêu hay chưa. Minh Quân nửa đùa nửa thật để mà trả lời. Ủa, bộ có nhiều người muốn biết lắm hả anh? Ai chứ, thư ký hay là trợ lý? Nè, em làm như cứ hễ như là thư ký hay là trợ lý phải có ám muội với giám đốc vậy hả? Tại vì trong phim nó thường vậy mà. Nghi ngờ không có cơ sở gì hết trơn à. Thực sự tặng anh cái thứ không thể nào mà trưng ra sao? Hoàng Ân bật cười thành tiếng. Minh Quân thật là có lần nào cậu lại gây khó dễ cho anh đâu mà anh lại nghi ngờ cậu cơ chứ. Nè, đây chính là hàng thủ công mỹ nghệ mà, tha hồ sưng không sai cười đâu. Hai người câu được câu không mà trò chuyện về tới nhà. Lâu rồi em không có ghé. Minh Quân không đầu không đuôi mà nói. Hay là ở lại một thời gian đi. Hoàng Ân nhướng mày. Nè, anh nói vậy có ý gì chứ? Đúng là lâu rồi cậu không có ghé, nhưng mà nguyên nhân hai người đều hiểu nhau mà. Nói như thế là trách hay là nhắc nhở đây chứ? Mất công dọn đồ lắm. Hoàng Ân khẽ liếc về cái chỗ mà lần trước cậu tìm thấy đống đồ cũ của mình đã bị Minh Quân vứt đi. Tuy là anh mua lại vài thứ, nhưng mà mỗi khi nghĩ tới đau lòng thì vẫn cứ là đau lòng thôi. Minh Quân nhanh chóng kéo cô vào trong nhà, bảo Hoàng Ân tắm nhanh nhanh, cũng đã nửa đêm rồi còn gì. Nhà tắm thì ở trong phòng ngủ. Hoàng Ân tắm xong đã trở ra thì thấy Minh Quân tựa người lên đầu giường để mà xem cái gì đó. Trong phòng chỉ còn ngọn đèn chiếu sáng cho anh ngồi mà thôi. Nghe tiếng Hoàng Ân đi ra, anh ngẩng đầu lên nhìn, thấy cậu đang sấy tóc đã khô, đã thay đồ ngủ thì bỏ tài liệu trên tay xuống, dặn nhỏ đèn vỗ vỗ cái chỗ bên cạnh của mình. Lên đây đi. Hoàng Ân cũng không làm mình làm mẹ gì cả, lặng lặng nằm xuống bên cạnh anh. Ánh sáng của đèn vàng nhàn nhạt đã hắt sang cái chỗ bị bóng anh che khuất đi. Minh Quân kéo Hoàng Ân vào ôm trong lòng, để cho cậu gối đầu lên trên tay anh, một tay kia ôm thắt lưng của cậu. Nếu như cậu nhớ sinh nhật anh thì có vài thứ anh muốn tặng cậu thêm. Anh kéo thân thể của hai người sát vào nhau, để cho cậu ngửa mặt mà nhìn anh. Nè, quà đã mua thì tại sao không gọi cho anh chứ? Minh Quân cũng không gọi Hoàng Ân trả lời. Anh hôn lên trên môi của cậu, thuận theo tự nhiên tháo nút áo thắt lưng, rồi cảm nhận thân thể trong lòng run run. Hoàng Ân thực sự là run, không phải là sợ run, mà vì đã lâu lắm rồi mới ở trong một cái trạng thái chuẩn bị ân ái, làm tâm tình lên xuống hồi hộp mà phát run. Lần hai người ôm nhau gần nhất chính là lúc mà cậu bị bệnh. Lần đó thân thể của cậu cũng rất rạo rực, muốn ăn rồi, nhưng mà Minh Quân lại kềm chế. Lần này anh vốn chủ động, không đi vòng vèo hay là ướm ý, anh trực tiếp ôm cậu. Hoàng Ân rất là muốn anh, chỉ cần anh ôm cậu, muốn cậu, cậu đã mừng đến phát khóc rồi. Sau cái lần mà anh ôm cậu mà không làm gì, Hoàng Ân cũng đã từng trông đợi, nhưng mà không có bất kỳ cơ hội nào để mà lửa gần rơm phát cháy. Cứ tưởng là nhất thời cái tâm trạng bị kích thích nên anh mới ôm cậu thôi, bình tĩnh lại thì sẽ quên thuốc cậu. Hai người thực sự yêu nhau thì luôn cố tình để mà sáng tạo ra cái cơ hội để gần gũi nhau. Ai mà như anh và cậu chứ, mang một cái tâm trạng rối mù mù. Tới hôm nay được anh xác nhận, Hoàng Ân chợt vỡ òa, mắt cậu đỏ lên. Mình Quân hôn lên trên cái đôi mắt đỏ ửng, thầm mắng mình đã nghĩ đơn giản quá rồi. Nhìn vào phản ứng của Hoàng Ân thì biết cậu ta bất an. Chuẩn bị sinh nhật anh nhưng mà không chủ động gọi cho anh, mời anh xem câu diễn như là chẳng thấy hỏi han gì trước cả. Nên hôm nay anh không xuất hiện thì cũng không có quà sinh nhật, và cũng không có cái lời mời đi xem diễn. Mình Quân vừa thương lại vừa giận mà cắn bút đôi môi của Hoàng Ân tới đó ẩn lên mới vừa lòng hạ dạ. Năm trước nữa nhưng là chưa chuẩn bị quà cho anh, Mình Quân hỏi. Hoàng Ân thành thật gật đầu. Mình Quân nghi ngờ một chút mới hỏi, nhưng mà anh thật không nghĩ là Hoàng Ân vẫn mua quà dù là không đưa đi tặng. Năm nay cậu mua vì hai người đã hòa hợp, nhưng mà lúc trước không phải là đang chiến tranh lạnh hay sao chứ? Năm trước không xong, chẳng lẽ là năm sau vẫn cứ chuẩn bị sao? Ai ngờ Hoàng lại thành thật gật đầu. Anh lại muốn biết cái số phận của chúng như thế nào. Nè, vẫn còn giữ bỏ hay là bỏ đi rồi? Còn Mình Quân còn làm, còn gì để nói nữa chứ? Anh biết là mình đã cố chấp đến ngu xuẩn, chỉ tổ làm cho người ta hết lòng hết dạ yêu anh, đau khổ chứ mà chẳng có lợi ích gì cả. Anh rất muốn lấy chúng, chúng là của anh không phải hay sao chứ? Em cũng vậy nữa. Mình Quân nói mấy cái từ cuối mà nghiến răng nghiến lợi, tay của anh biết mạnh lên làm cho Hoàng Ân phát đau. Nhờ vậy cậu phát hiện ra cái tình trạng hơi kỳ kỳ của mình. Nút áo thì bị tháo hết, áo thì bị vén cao lên, đưa hết lưng ra. Chưa kể lưng quần cũng đã trễ xuống dưới mông. Quan trọng là tay của anh đang miết nó đến phát đau. Hình như anh và cậu đang nói cái chuyện nghiêm túc, mà sao cậu lại trong cái tình trạng vô cùng không nghiêm túc tới xấu hổ như vậy chứ? Tay của anh cứ đều đặn vuốt ve một vòng trên lưng của cậu, rồi lại xoa xoa nắng nắng cánh mông cong cong của Hoàng Ân. Thỉnh thoảng cứ như là nghĩ tới một cái điều gì đó không ưng ý, rồi lại thẳng tay miết lại miết, đã khiến cho Hoàng Ân khóc không ra nước mắt. Cứ mỗi lần mà anh sờ xuống, cậu lại một trận hồi hộp nhếch nhếch mông, không biết có lại bị niết tiếp hay là không. Hoàng Ân không nhìn thấy, chứ thực sự là hai cánh mông của cậu đã đỏ ửng lên hết, mà vẫn đang tiếp tục bị tra tấn.